Chương 1, Mộc Từ là một cái thực ưu tú cô nhi, đến trường thời kỳ phẩm chất học tập ưu tú, thành tích học tập giỏi vô cùng, thuận lý thành chương thi một cái tốt đại học. Nếu như mặt sau tiến vào xã hội sau đó, không phải là bởi vì xã sợ cùng là một cái trạch nam nguyên nhân, rơi vào không tìm được việc làm, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết quẫn cảnh. Nhất định trải qua một cái hoàn mỹ nhân sinh, có lẽ vậy. Tiếp tục như vậy ta nhân sinh chính xác là muốn chơi xong rồi. Một từ lại là đánh một cái suốt đêm trò chơi, bỗng nhiên cảm thấy có một chút mệt mỏi, vì thế cầm lấy một ly đồ uống dựa mở cửa sổ ra, một bên miệng nhỏ uống một bên từ từ ra bên ngoài nhìn. Phơ phất gió lạnh thổi đến. Xa xa thành thị trung tâm, rạng sáng vẫn như củ đèn đuốc rã rời, muôn hình muôn vẻ người tại cùng hoang vũ động, nhưng mà hết thảy này cùng hắn không quan hệ. Sự thật phía trên, hắn đối với cái loại này huyên náo lỗ mãng cuộc sống rất là chán ghét. Ngươi chính là chúng ta duy nhất hậu nhân. Nhìn thật là tệ kính. Bất quá. Quả nhiên hòa huynh dài. Bộ dạng giống như. Tại một từ mơ mộng thời điểm đột nhiên một cái lãnh đạm non nớt âm thanh truyền vào đến lỗ tai của hắn bên trong. Một từ ngẩng đầu vừa nhìn, cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, này này này. Chính mình chẳng lẽ tiến vào nhị thứ nguyên. Tuyết môi tựa như châu ngọc động lòng người, ngũ quan tinh xảo phải nhường nhân tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thật dài mỹ tiệp như hồ điệp chớp, sinh vô cấu dung nhan tựa như ngọc phấn vú trâu. Chỉ thấy một cái mặt lấy màu trắng rộng thùng thình đạo bào, tiểu tiểu song chưởng ôm ngực, nhìn về phía một từ mắt đẹp trung mang theo một tia non nớt ngạo khí. Một đầu tóc bạc lóe lên màu bạc sáng bóng, dung nhan tuyệt mỹ tựa như một cái không rảnh từ búp bê, đáng yêu đến vô địch bạch mao tiểu loli xuất hiện ở trước mặt hắn. Một từ tính toán đâu ra đấy hơn 20 năm đến, liền chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn một cái thiếu nữ. Không đúng. Loli. Nhưng là cái này xinh đẹp loli lời nói, lại như thế nào nghĩ như thế nào kỳ quái. Hậu bối. Nhìn nàng kia giống như tiểu hài tử miễn cưỡng mặc lấy trưởng thành quần áo, căn bản không hợp thân, tủng kéo treo đạo bào, một từ lại như thế nào nhìn đều cảm thấy nàng không thể vượt qua 13 tuổi. Đợi một chút. Nơi này chính là lầu 13A. Ngươi là ai? Như thế nào? Như thế nào, một từ đột nhiên nghĩ đến một cái lạ nhất địa phương, bộ dạng lại như thế nào xinh đẹp tương đối ở điểm này tới nói đều không coi vào đâu. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt, một cái đáng yêu bạch mao loli phiêu tại tương đương với lầu 13 độ cao không trung, trong miệng nói kỳ quái lời nói, nếu như không phải là xác định chính mình còn thực thanh tĩnh, hắn đều phải cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chúng ta nói chính là ngươi, Ngô hậu bối, ngươi đời cha không có nói cho ngươi biết về Ngô sự tình sao? Một từ nhìn nàng, cúi đầu bắt đầu trầm tư, hồi lâu sau ngẩng đầu. Ngươi là vị nào? Bạch mao loli thật cao giơ lên chân mày cau lại. Nhịn không được siết chặt quyền. Ngươi là nói, ngươi tại hơn 4.000 năm trước bế quan tu luyện nhất cái bí pháp gì, đi ra liền phát hiện thế giới đại biến dạng, chính mình phụ thân hòa huynh trưởng cũng không biết đi đâu, cho nên ngươi tìm đến ta tìm hiểu một chút thế giới này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó huynh trưởng của ngươi vẫn là tổ tông của ta tổ tông, nói cách khác, ngươi cũng là tổ tông của ta. Một từ cầm lấy chén trà uống một hớp làm. Hít một hơi thật sâu, mới hiểu bạch mao loli trong miệng nói ra chấn động sự thật. Đúng, ngươi đúng là Ngô hậu bối, Ngô kia thương yêu nhất Ngô ca ca hậu đại, Ngô tìm không thấy huynh trưởng cùng phụ thân rồi, cho nên Ngô liền tới tìm ngươi cái này duy nhất cùng huyết chi người. Hừ, xem như hậu bối ngươi hẳn là muốn kế thừa Ngô huynh trưởng nguyện vọng. Thật tốt hiếu kính thiên tài chúng ta. Một từ khóe mắt giật giật. Nếu không là phía trước nhìn thấy kia bạch mao loli mặc lấy tu tiên người mới mặc lấy đạo bào thượng còn nhất trần không nhiễm, đặc biệt còn có khả năng phi. Hắn là như thế nào đều sẽ không tin tưởng bạch mao loli trong miệng vô nghĩa sự thật. Như vậy một cái đại năng, thật sự là không có lý do gì biên nói dối lừa gạt hắn một cái bình thường người, nói cách khác, nàng nói đúng thật. Hiện đại xã hội cũng không có một cái 12-13 tuổi ấu nữ. Ngữ khí non nớt miệng đầy tự xưng, Ngô Ngô Ngô. Thật tốt tốt. Tổ. Tổ tông đại. Đại nhân, một từ sắc mặt quái dị nhìn cái này theo phía trên tướng mạo đến nhìn. Hoàn toàn chính là một cái ấu nữ tổ tông. Hậu bối. Ngươi đừng nhìn Ngô bộ dạng còn nhỏ, đó là Ngô gia tộc này cao nhất thiên tài. Tại lúc 12 tuổi liền tu thành dung mạo vĩnh trì cảnh nguyên nhân. Nếu như tính thượng bế quan 5 tháng, chúng ta đã 4.700 tuổi. Ngươi không muốn xem thường chúng ta, có lẽ là nhìn thấu một từ trong mắt quái dị, ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ đối diện Bạch Mao Loli tổ tông ngạo khí ngẩng lên đầu nhỏ, gương mặt khinh thường cùng một từ. Tổ tông đại nhân, ta rất xin lỗi, một từ trực tiếp sĩ ngồi xuống quỳ xuống xin lỗi, một cái 4.700 tuổi ấu nũ Loli hóa thạch, không phải do hắn không tôn kính a. Kế tiếp, thuận lý thành chương. Hoàn toàn không lý giải thế giới này quy tắc vận hành. Nhiều lần cùng một từ ra đi dạo phố, còn lấy ra nhất chuỗi đồng tiền nghỉ mua đồ ăn tổ tông đại nhân, vì tăng tiến đối với cái này đã thế giới hoàn toàn xa lạ hiểu biết. Cứ như vậy cùng một từ ở chung tại cùng một chỗ, một ngày ngày bay nhanh học tập hiện đại thế giới tri thức. Tam tháng trôi qua rồi, một màu manh, cũng chính là hắn cái kia hạt phát đồng nhan Bạch Mao Loli ấu nữ tổ tông, cuối cùng đại khái hiểu thế giới này thưởng thức. Thậm chí còn học xong sử dụng điện thoại thông minh. Dùng nàng nói tới nói, chính là điện thoại cái này pháp khí phi thường địa phương cho giỏi dùng. Len keng, một từ thu được tổ tông đại nhân phát đến tin tức. Này! Ngô ngu xuẩn hậu bối. Ngô tại cái này tên là điện thoại pháp khí phía trên, nhìn thấy thật nhiều thú vị địa phương, Ngô nghĩ kỹ tốt đi ra ngoài đi vừa đi. Hậu bối! Ngươi có cái gì đề cử Ngô đi địa phương sao? Nhìn tổ tông đại nhân phát đến tin tức. Một từ là như thế nào nhìn như thế nào kỳ quái, tùy theo 3 tháng cùng tổ tông đại nhân ở chung, tổ tông đại nhân cuối cùng cũng sẽ thường thường đang cùng chính mình một chỗ thời điểm mặt đỏ cái gì, có đôi khi còn có khả năng dựa vào tại lồng ngực của mình phía trên. Có một lần thậm chí còn dựa vào bộ ngực hắn an ổn đang ngủ. Tuy rằng tại mặt ngoài phía trên tổ tông đại nhân khẩu khí vẫn là vẫn như trước đây mang theo cao ngạo miệng. Nhưng một từ ẩn ẩn cảm giác được hắn và tổ tông đại nhân ở giữa ẩn ẩn có một chút không giống. Đây là một cái tổ tông cùng hậu bối ở chung phương thức sao? Một từ lắc lắc đầu, bất kể nàng, có lẽ chính là tự mình nghĩ nhiều a. Một cái 4.700 tuổi loli, còn có thể yêu thích cái này chính mình tam vô thiếu niên. Không có khả năng. Đề cử đi địa phương. Một từ nghĩ nghĩ, làm một cái trạch nam hắn làm sao có khả năng biết a. Mình cũng không có biết đáp án này bằng hữu a. Một từ khổ tư minh tưởng một lúc lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ ra một cái nhất cử lưỡng tiện, tuyệt diệu ý tưởng. Nếu tổ tông đại nhân muốn đi ngoạn, như vậy đang đùa thời điểm thuận tay giáo huấn một chút vài người ra cũng không có gì đáng ngại a. Một từ mở ra máy tính, thuần thục mở ra một đám nhân website. Từng đường nhìn thấy ghê người thiếp mời xuất hiện ở website. Hắn mở ra mới nhất một đầu, cũng chính là tại một tháng trước. Tiêu đề là công lược danh giáo học bá đáng yêu bạn gái. Một tháng trước thứ nhất đầu thiếp mời là một tấm mặt lấy đồng phục học sinh đáng yêu nữ sinh tự chụp. Một cái mang liếc trong mắt nhã nhặn cậu bé ôm nhu đứng ở nữ sinh phía sau. Tự chụp hình phiến ở giữa pê lên một hàng chữ. Trái tim đen u ám cùng trên đời này yêu nhất bạn trai trái tim đen u ám 10 năm luyến ái kỷ niệm ảnh chụp. Đây là chúng ta mến nhau đệ thập năm trái tim đen u ám. Yêu nhất bạn trai. Trái tim đen u ám, một từ mang không hiểu tâm tình kích động mở ra thiếp mời mới nhất nội dung. Mới nhất thiếp mời vẫn là một tấm hình, thứ một tấm hình đáng yêu nữ hài tử dâm loạn cười, một cái thật lớn được không thể tưởng tượng nổi dữ tợn được tím bầm màu tím đen đại côn thịt che ở nàng mắt đẹp. Nàng hướng về màn ảnh sau một cái kéo tay, miệng nhỏ thật to mở ra. Lộ ra khoang miệng bên trong tràn đầy trắng sữa tinh dịch. Ảnh chụp ở giữa đồng dạng pê lên một hàng chữ. 10 năm kỷ niệm trái tim đen u ám. Khiến cho nón xanh bạn trai trái tim đen u ám xuất quỷ trái tim đen u ám miệng bạo kỷ niệm ảnh chụp. Yêu nhất bạn trai trái tim đen u ám bên ngoài đại côn thịt trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Nhìn đáng yêu nữ hài tử trước sau tương phản biến hóa, một từ đáng xấu hổ cứng rắn, bất quá tại mặt ngoài phía trên hắn biểu hiện rất là lòng đầy căm phẫn. Mấy cái này cặn bã. Mấy năm này không biết tai họa bao nhiêu ân ái tình lữ, sớm nên thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Vài năm trước, một từ ngẫu nhiên ở giữa điểm vào cái này website, nhìn thấy thứ nhất mắt liền phi thường tức giận. Website người sáng lập là vài cái yêu thích tập thể hình tắm nắng lỗ mãng cổ đồng đen thui kẻ cơ bắp. Nghe nói bên trong thân thể còn có hẻo lánh rừng rậm không có người nghe nói qua, nội địa nguyên thủy cực dân tộc thiểu số mang tộc bộ lạc huyết mạch. cho nên một đám hình thể cường tráng được khoa trương, muốn tìm bạn gái vậy cũng không phải là thực khó khăn mới đúng. Nhưng chính là yêu thích, công lực, người khác bạn gái cùng lão bà, ngắn ngủn 2-3 năm liền chia rẽ mấy chục đôi tình nhân, tại bọn hắn cao siêu kỹ xảo phía dưới, không có nữ hài tử có thể kiên trì ở một tháng, đều có khả năng cuối cùng xuất quỷ phản bội bạn trai lão công. Đưa ép cho hắn nhóm địch. Theo vì bọn hắn không có tiền, cho nên bọn hắn mỗi khi công lược xong một cái nữ nhân sau đều có khả năng dựa vào nữ hài tử nuôi lấy, còn muốn đem bọn hắn công lược nữ hài tử khoe ra tựa như phát đến trên mạng. Từ trước đến nay đều không làm việc, lại từ trước đến nay đều không thiếu tiền xài, còn thường xuyên ấu đã người đi đường gây chuyện thị phi, chân đá thùng rác tùy chỗ ném rác cái gì. Lại bởi vì là mang tộc nguyên nhân, đốc cảnh thái độ đối với bọn họ. Tạm thời tương đối vi diệu hiền lành. Thế cho nên bọn hắn một mực không có nhận được thực nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng theo lẽ thường mà nói loại người này cuối cùng đều có khả năng nên đến bị nắm vào ngục giam, bi thảm cả đời vận mệnh. Có thể là bọn hắn lại cố tình cực có thể nói tình thương rất cao, bay nhanh thích ứng hiện đại sinh hoạt. Cho nên một mực bình yên vô sự hoành hành ngang ngược cho tới bây giờ. Như vậy một đám người, thật sự là cùng cặn bã không có gì khác biệt. Cũng không biết là cái gì tâm lý. Một từ vẫn luôn yên lặng cất chứa bọn hắn website, có lẽ vì chờ đợi khoảnh khắc này a. Những người này ra, sớm nên chịu chút đau khổ. Nếu như bọn hắn đối với tổ tông đại nhân lên ý niệm không chính đáng đầu. Vậy hiểu được nhìn, ha ha, một từ cười xấu xa có liên lạc bọn hắn, giả vờ một cái không biết chuyện người bình thường bộ dạng, nói là chính mình một cái trưởng bối mới đi đến cái thành phố này, muốn bọn hắn mang theo chơi đùa cái gì. Trả lại cho bọn hắn một số lớn thù lao. Ở là bọn hắn cuối cùng đồng ý ngày mai sẽ mang một từ trưởng bối nơi chơi đùa. Còn nói cái thành phố này hảo ngoạn địa phương bọn họ cũng đều biết, nhất định sẽ làm cho một từ trưởng bối thực vui vẻ vân vân. Sáng sớm hôm sau. Hậu bối. Ngươi. Thật sự là nhức đầu con heo. Thật. Thật sự là tức chết chúng ta rồi. Biết được một từ không có khả năng cùng nàng hai người cùng đi ra ngoài về sau, Loli tổ tông đại nhân không hiểu được mắng to hắn một chút về sau. Thái độ lập tức lãnh đạm xuống, đối với đi chơi ý nguyện cũng không quá mãnh liệt. Đúng vậy a, ta mấy người bằng hữu kia, nhất định mang theo tổ tông đại nhân ngươi đi một chút phi thường tốt ngoạn địa phương, bất quá nếu như bọn hắn nếu như làm ra thất thường gì sự tình. Ngài trăm vạn cũng không muốn khách khí với bọn họ. Thỉnh thật tốt giáo huấn bọn hắn một chút đi, Ngô. Minh Bạch, một màu manh thái độ không biết vì sao vẫn là rất lãnh đạm. Thùng thùng, bọn hắn đến đây, một từ nghe được tiếng gõ cửa sau liền vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa đi đến dưới lầu, liền thấy hai cái nhiễm hoàng mao, lộ mỉm cười hơn hai thước, bị phơi cổ đồng đỏ đen cường tráng mang hắn xuất hiện ở cửa thang máy. Một màu manh, tổ tông của hắn đại nhân nhìn thấy hai cái kia nhân trang điểm lập tức liền nhăn lông mày. Nhưng nghĩ nếu là hậu bối bằng hữu, cũng không sẽ cùng bề ngoài giống nhau kém cỏi, vì thế liền nhẫn xuống. Ngươi nói trưởng bối, chính là tiểu cô nương này. Hai cái lỗ mãng kẻ cơ bắp vừa nhìn gặp một màu manh ánh mắt liền ngốc nhất ngốc. Phỏng chừng liền bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy đẹp như vậy nữ hài tử, lập tức đều hưng phấn. Mắt thấy tổ tông đại nhân không tình nguyện theo lấy lỗ mãng kẻ cơ bắp đi xa, một từ hài lòng cười ha ha. Đợi cho mấy cái này cặn bã hít nhất mũi bụi thời điểm bọn hắn chỉ biết sai rồi. Một từ trở lại trong gian phòng, chán đến chết thượng võng, phía trước hắn có thể chơi game đánh một ngày, từ một màu manh đi đến thân thể của hắn một bên, hắn là như thế nào cũng ngoạn không được trò chơi, luôn cảm thấy bên người không có tổ tông đại nhân đang. Cuối cùng cũng sẽ không hiểu được khó chịu bất an. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại. Len keng, tổ tông đại nhân cho hắn phát ra nhất cái tin tức. Bằng hữu của ngươi mang theo chúng ta. Đến một cái tên là sân chơi địa phương. Tổ tông đại nhân tự chụp một tấm hình, huyên náo sân chơi bên trong, tổ tông đại nhân mặc lấy đạo bào đi tuốt ở đàn trước, mặt nhỏ mặt lộ vẻ chán ghét, hai cái cơ bắp lỗ mãn kẻ cơ bắp gương mặt cười dài theo ở phía sau, ảnh chụp nhìn hình như không có gì kỳ quái địa phương. Sân chơi. Đó là một cái chơi rất khá địa phương, tổ tông đại nhân. Ngươi làm bọn hắn mang theo ngươi ngoạn là được, len ken, tổ tông đại nhân lại phát đến một cái tin tức. Tuy rằng Ngô thực chán ghét hậu bối ngươi cái kia một chút, giống như lưu manh du côn giống nhau bằng hữu. Nhưng, Ngô lần này liền lòng từ bi thông cảm một lần hậu bối ý tưởng. Hậu bối, nhớ rõ tốt hảo cảm tạ Ngô. Một từ phát xong tin tức sau lại chán đến chết đánh một hồi trò chơi. Sau qua thật lâu Loli tổ tông đại nhân đều không tiếp tục phát đến nhất cái tin tức, nàng hẳn là chơi được thực vui vẻ. Không có cách nào, tâm lý thực muốn biết hai cái kia lỗ mãng mang hán rốt cuộc có hay không bị tổ tông đại nhân giáo huấn một từ. Mở ra máy tính mở ra lỗ mãng mang hán cá nhân website. Chỉ thấy website thượng mới mở một cái chủ đề thiếp. Mới nhất công lược mục tiêu, có bạn trai phi thường muốn điệp một cái cosplay cực phẩm tóc bạc Loli. Thiếp mời phía dưới thả hai tấm hình. Một là giống như là chụp ảnh quay thân chiếu. Ảnh chụp thượng một cái tóc bạc cực phẩm tiểu Loli mặc lấy rộng thùng thình màu trắng đạo bào, mông uốn éo đi ở phía trước. Thứ hai tấm hình chắc cũng là chụp ảnh ảnh chụp, vỗ tới tóc bạc Loli tuyệt mỹ tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Kiêu căng thật cao dơ lên cằm, cùng trên mặt bày ra chán ghét thối mặt, lúc này nàng hình như tại trừng mắt chụp ảnh người. Như đồ sở kỳ, cái này cực phẩm Loli thật sự đẹp đến ngạt thở, ta con mẹ nó cả đời này liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy muội tử. Nàng xóa bức bạn trai không biết theo bên trong thế nào hiểu rõ tin tức, để cho chúng ta mang theo nàng bạn gái tại thành thị bên trong ngoạn vài ngày, làm một cái chuyên nghiệp đoàn đội, chúng ta đương nhiên muốn dẫn hắn bạn gái thật tốt chơi một chút rồi. Hắc hắc, nhìn đến trong này, một từ bản năng vừa buồn cười lại khó chịu, mấy cái này du côn lưu manh, cư nhiên còn ý dâm lên, chính mình Loli tổ tông đại nhân nhưng là có thể bay đó a, này mấy tên tiểu lưu manh, làm sao có thể? Lẩm nhẩm lăng luân, một từ đôi mắt đột nhiên trợn to. Website thượng lại đổi mới hai tấm hình. Thứ một tấm hình, lỗ mãng nam trong tay cầm lấy một cái trắng sữa kem, kem thượng đoạn bị một cái tóc bạc Loli một ngụm nuốt vào miệng bên trong. Loli mắt đẹp vi hiếp lấy, hiển nhiên thực hưởng thụ. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không có khả năng làm một từ khiếp sợ. Làm một từ khiếp sợ là phía dưới một tấm hình. Chỉ thấy ảnh chụp một màu manh, hắn ấu nữ tổ tông đại nhân. Thật to mở ra phấn nộn miệng nhỏ, phấn nộn khoang miệng cùng phấn nhuyễn đầu lưỡi hỗn tạp hòa tan màu trắng sữa kem, bị màn ảnh rõ ràng vỗ phía dưới. Tóc bạc Loli khóe miệng dính thượng màu trắng sữa hòa tan kem. Phấn nộn khoang miệng bên trong cùng nước miếng trộn lẫn tại cùng một chỗ dính dính màu trắng sữa chất lỏng. Bộ dạng là như thế nào nhìn như thế nào tình dục. Một từ khó có thể tin nhìn này một tấm hình, chính mình cao ngạo Loli tổ tông đại nhân, làm sao có khả năng cho phép mấy cái cặn bã chụp được loại hình này. Đáng giận. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tổ tông đại nhân nàng, làm sao có khả năng làm na na loại người ra chụp loại hình này? Không đợi một từ tự hỏi nhiều lắm, website thượng lại đổi mới một tấm hình. Ảnh chụp thượng một màu manh cùng trong này một cái cường tráng lỗ mãng nam ngồi ở cùng cái xoay tròn ngựa gỗ phía trên. Nàng tiểu mặt hồng hồng cúi đầu, ngồi ở phía sau hắn bắp thịt nam trước ngực dán thật chặt đến nàng sau lưng phía trên, quần ở giữa căn phòng hiển lộ ra một cây cự đại côn thịt hình dáng. Mà lúc này căn này thật lớn côn thịt chỉ vào một màu manh mượt mà mông nhỏ phía trên. Kỳ quái nhất chính là một màu manh, một từ có được vô thượng pháp lực tổ tông đại nhân, cư nhiên không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Chương 2, này làm sao có khả năng? Một từ tâm đột nhiên tóm lên, trợn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình kia. Cái kia cao ngạo lạnh lùng bạch mao tổ tông đại nhân, làm sao có khả năng sẽ bị lỗ mãng cặn bã nam dùng đại côn thịt đẩy mông? Nếu đồ cặn bà kia nam làm như vậy, không nên sớm đã bị một cái tát chụp thành tro bụi rồi hả? Một từ hít sâu một hơi, gõ điện thoại phát ra một chuỗi tin tức. Tổ tông đại nhân, ngài hiện tại chơi được hài lòng sao? Mấy cái bằng hữu của ta, không có. Làm ra thất thường gì sự tình a? Len keng, Loli tổ tông bay nhanh trở về tin tức. Chúng ta thật vui vẻ. Là được. Chính là công viên trò chơi quá chen. Chúng ta cảm giác rất không thoải mái. Edasi, nhìn tổ tông đại nhân phát đến tin tức. Một từ ngay từ đầu mày giãn ra mở, nhưng rất nhanh nhìn thấy mặt sau loạn mã sau sắc mặt lại là biến đổi. Tổ tông đại nhân gặp được cái gì có chuyện xảy ra sao? Thế cho nên mặt sau lời nhầm rồi. Tổ tông đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Một từ liền vội vàng đánh chữ gửi đi nói. Len ken. Ngã tư đường người tốt nhiều trái tim đen u ám. Chúng ta mặt sau trái tim đen u ám. giống như bị kỳ quái đồ vật đụng vào trái tim đen u ám. Nóng quá trái tim đen u ám. Còn có, hậu bối bằng hữu trái tim đen u ám, quả nhiên không có chúng ta nghĩ như vậy phá hư trái tim đen u ám, bọn hắn mang theo chúng ta ăn xong thật tốt ăn đông trái tim đen u ám tây. Ân trái tim đen u ám. Kem trái tim đen u ám. Phi thường mỹ vị trái tim đen u ám, còn mang theo chúng ta ngồi vào một cái tên là xoay tròn ngựa gỗ pháp khí trái tim đen u ám phía trên, chúng ta thực vui vẻ trái tim đen u ám, thực vui vẻ. Một tùy tâm bẩn đột nhiên giật giật một chút, hắn đột nhiên cảm giác được sự tình mất đi khống chế. Tựa như vừa rồi hắn nhìn thấy lỗ mãng mang hắn vừa rồi tại website phía trên đổi mới ảnh chụp giống nhau. Sự tình phát triển chẳng lẽ không là mấy cái cặn bã đối với tổ tông đại nhân động thủ động cước, sau đó trực tiếp bị đánh tiến bệnh viện mới đúng không? Như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dạng? Len keng, điện thoại lại tiếp thu được một đầu tân tin tức. Bất quá! Chúng ta còn là rất khó thừa nhận bọn hắn. Thực xin lỗi, hậu bối. Chúng ta không thích bọn hắn. Một từ thật to thở vào một hơi. Loại chuyện đó tức làm mất đi trưởng khống kinh hoảng cảm rất nhanh như thủy triều bình thường rút đi. Tay hắn thượng thốt nhiên nắm chặt nắm đấm nhất đưa. Tổ tông đại nhân vẫn là thực chán ghét mấy cái này cặn bã. Sự tình phát triển vẫn là chính như dự liệu của mình giống nhau. Đã trải qua một trận thay đổi rất nhanh, một từ tê liệt ngã tại máy tính ghế phía trên, mệt mỏi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là xế chiều. Tích tích, hắn là bị một trận máy tính thanh âm nhắc nhở đánh thức. Cá nhân website lại đổi mới. Một từ liếc mắt nhìn website tin tức mới nhắc nhở, võ mồm bỗng nhiên trở nên khô khốc một hồi chát, lại là không yên. Lại là ẩn ẩn hưng phấn. Hắn run rẩy đổi mới trang web. Một tấm tân ảnh chụp nhảy ra. Ảnh chụp giống như là bị tại tổ tông đại nhân mặt sau một cái lỗ mãng mang hắn chụp hình. Chỉ thấy người đến người đi chật chội công viên trò chơi đường phía trên, tổ tông đại nhân bị người khác triều chen lấn cùng một cái lỗ mãng nam gắt gao trước sau dán tại cùng một chỗ. Theo tổ tông đại nhân động tác phía trên đến nhìn, tổ tông đại nhân cúi đầu hẳn là tại nhìn điện thoại, mà đúng là phía sau. Mặt sau chụp ảnh lỗ mãng mang hán chụp hình đến cực kỳ kích thích một màn. Dán tại tổ tông đại nhân sau nghiêng lỗ mãng kẻ cơ bắp khổng lồ cung thịt. Trực tiếp thật dài tạo ra hạ bộ vải dệt đột ngột đi ra, tạo thành một cái kinh người to dài nhô ra. Thật lớn quy đầu lôi cuốn quần vải dệt, thật sâu đẩy vào tổ tông đại nhân mượt mà mông ở giữa. Tổ tông đại nhân chỗ mông đít rộng thùng thình đạo bào bị lỗ mãng nam thật lớn cung thịt đính đến thật sâu hõm vào. Thậm chí tạo ra một điểm tổ tông đại nhân hai bên mượt mà mông, nói không chừng liền phấn nộn hoa cúc đều bị liền mang theo hơi hơi tạo ra. Nếu như khổng lồ côn thịt đỉnh vị trí không có làm lỗi lời nói, khổng lồ côn thịt khẳng định cách hai tầng vải dệt đội lên tổ tông đại nhân tiểu huyệt vị trí. Một từ hít một hơi, lại cấp bách vừa giận. Hắn hơi chút nghĩ có thể nghĩ đến trong ảnh chụp cuối cùng xảy ra chuyện gì. Một cái so với hắn đại thượng không biết bao nhiêu lần, cái khác nam nhân đại cung thịt, chính như hổ trình mồi đội lên thuộc về tổ tông của hắn đại nhân tiểu huyệt cửa. Đá cuội bình thường mượt mà quy đầu chen ép phấn nộn hai miếng no đủ thịt trai hơi hơi rơi vào, nếu như không phải là có vải dệt cách trở, chỉ sợ đều phải cắm vào tiểu huyệt bên trong. Cảm ơn đám này ngu xuẩn so người đi đường giúp đỡ hắc hắc. Cái này bạch mau loli mông cùng tiểu huyệt thật quá nhuyễn, ta cố ý giả bộ làm bị xô đẩy bộ dạng ngoan hung ác đẩy một chút. Thích ta thiếu chút nữa nhịn không được kêu đi ra. Sau cái này tiểu nương bì còn quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn thấy ta gương mặt vô tội bộ dạng mới vòng vo trở về, kết quả nha, nàng đi không vài bước liền sắc mặt không tự nhiên trộn trộn đạo một chút mông, đánh giá là bị ta kia lửa nóng nóng đại côn thịt bỏng đến hì hì, bạn trai đều cũng không có giống như ta lại cứng lại lớn côn thịt a. Sờ hoàng mông sau đó, nàng quay đầu cùng ta đúng rồi liếc nhìn một cái còn cho rằng ta không phát hiện, lại giả vờ giả vịt chụp mấy phía dưới quần áo, vậy đi bộ thản nhiên tư thái, hắc hắc, nếu không là mới vừa còn cầm lấy đại côn thịt đẩy nàng nộn huyệt. Ta còn thật có thể từ nơi này ấu sĩ lô ly trên người nhìn ra một chút tiên phong đạo cốt đến, thật không hổ là một cái cực phẩm cos, ha ha, kia tiên vị thật sự là nặng a. Đáng tiếc kia liếc nhìn một cái cắn miệng nhỏ xấu hổ tức giận bộ dạng có thể thiếu chút nữa không đem ta nhìn say. Chính là nàng kia tiểu bạn trai liền vô phúc tiêu thụ. Súc sinh. Một từ cắn chặt răng nhịn không được mắng, cặn bã. Nhìn đến hôm nay qua đi vẫn để cho tổ tông đại nhân về là tốt rồi, tiếp tục cùng bọn hắn dựa vào tại cùng một chỗ nói không chừng còn muốn bị chiếm tiện nghi. Hắn chính mắng thời điểm tích tích một tiếng, máy tính thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Một từ trong lòng hồi hộp một tiếng, chậm rãi đổi mới trang web. Quả nhiên, lại là một tấm hình nhảy ra. Chỉ thấy ảnh chụp. Nhiễm một đầu hoàng mao cường tráng cao lớn lỗ mãn nam cười hì hì ôm tổ tông đại nhân eo. Toàn bộ thân thể cường tráng hoàn toàn sát bên tổ tông đại nhân trên người. Tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng nhuận hãy cùng trái táo chín mùi giống nhau, có thể kỳ quái chính là không có phản kháng, ngược lại lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Tại bên cạnh mặt sau một cái kéo tay. Nha cảnh chụp hình thức liền cùng với cái loại này tình lữ tại Video Game City chụp ngọt ngào chân dung lớn giống nhau. Hô! Tổ tông đại nhân nhất định là không hiểu cùng khác một cái nam nhân chụp loại hình này ý tứ. Không có quan hệ. Ngày mai ta khiến cho tổ tông đại nhân không muốn đi theo hắn nhóm đi ra ngoài là được. Ha ha! Ngày mai ta tự mình mang theo tổ tông đại nhân đi chơi a. Không có việc gì. Không có việc gì. Một từ kiệt lực an ủi chính mình. Thùng thùng, ngay vào lúc này, cửa phòng bị gõ. Một từ mắt sáng lên, là tổ tông đại nhân trở về, hắn hoảng bận rộn chạy tiến lên mở cửa, nhìn đến tổ tông đại nhân đạo bào nhất trần không nhiễm, trên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương về sau. Mới ám ám thở vào một hơi. Hậu bối. Chúng ta hôm nay chơi được thực vui vẻ, bạch mao ấu nữ tổ tông nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, liền hiếm thấy hướng về hắn lộ ra một cái đáng yêu đến bạo ngọt ngào nụ cười. Tổ tông đại nhân vui vẻ là được. Một từ không cho là đúng quan phía trên môn, theo bên trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn, phóng tới cái bàn phía trên, sau đó thuận miệng hỏi tình huống của hôm nay. Bọn hắn miễn phí thỉnh ngô ăn thật nhiều ăn ngon đồ vật. Còn có xoay tròn ngựa gỗ. Xe cáp treo. Ngô trước kia từ trước đến nay chưa nghe nói qua ăn ngon hoa quả. Còn cấp ngô nhìn thực nhiều hơn rất nhiều dễ nhìn hoa. Loli tổ tông theo sau hài lòng nói ra hôm nay nghe thấy. Không thể không nói mấy cái lỗ mãn mang hán có thể thật không phải là đắt. Một ngày thời gian thật mang theo tổ tông đại nhân thể nghiệm rất nhiều liền một từ đều không có thể nghiệm qua hạng mục. Thường rất nhiều hắn hôm nay mới lần thứ nhất biết tên món điểm tâm ngọt. Một tùy tâm không hiểu không thoải mái. Lại ghen tị lại khó chịu, thật giống như chính mình đồ vật cùng chức trách bị cướp đi rồi, khó tránh khỏi có chút thất hồn lạc phách. Vì thế hắn nhịn không được mở miệng hỏi, tổ tông đại nhân, ngài phía trước không phải đã nói dù như thế nào cũng không cách nào thừa nhận bọn hắn sao? Như thế nào nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, Loli tổ tông khuôn mặt thượng bỗng nhiên nổi lên hai đóa đỏ ửng, lộ ra ngượng ngùng ngượng nghịu bộ dạng. Đó là chúng ta trái tim đen u ám nhìn lầm rồi bọn hắn trái tim đen u ám. Quả nhiên chúng ta thì không nên trái tim đen u ám đối với hậu bối bằng hữu của ngươi trái tim đen u ám có chứa ác cảm. Bọn hắn trái tim đen u ám, cùng chúng ta trái tim đen u ám phía trước nghĩ không giống với trái tim đen u ám, một từ không lời có thể nói, cảm thấy vô cùng biệt khuất, cũng không biết hắn ngủ thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngắn ngủn thời gian bên trong. Tuy nhiên làm đối với kia một vài người tra nam vô cùng chán ghét tổ tông đại nhân. Đối với bọn hắn ấn tượng có thật to đổi mới. Hắn lúc này cũng không thể nói, kỳ thật bọn hắn chính là cặn bã, phía trước nói là bằng hữu của ta cái gì, đều là lừa tổ tông ngươi a, có thể. Khả năng a. Tổ tông đại nhân. Ngày mai ngươi liền không muốn sẽ cùng bọn hắn đi chơi. Ta tự mình mang ngươi đi ra ngoài đi. Một từ cưỡng ép đè lại tâm lý không khỏe, còn có không hiểu hưng phấn, nói ra ý kiến của mình. Không được. Hậu bối. Ngô. Ngô đáp ứng bọn hắn. Ngày mai sẽ tiếp tục đến. Người tu tiên ước định. Không thể làm trái. Bằng không Ngô sẽ gặp thụ thiên phạt. Không nghĩ tới một từ đề nghị bị tổ tông đại nhân gọn gàng cự tuyệt rồi. Hắn nhất thời kinh ngạc sửng sốt. Khó có thể tin nhìn cắn hàm răng, mặt lộ vẻ khó xử thần sắc Loli tổ tông. Không trách một từ khó có thể tin, từ tổ tông đại nhân ngày đầu tiên đi đến thân thể của hắn một bên, đừng nhìn tổ tông đại nhân cái này bạch mao Loli trên mặt ngoài nhất mặt rất lạnh đạm cao ngạo bộ dạng. Tuy nhiên lại từ trước đến nay liền chưa từng cự tuyệt đề nghị của hắn, vẫn luôn là thực nghe hắn nói. Như vậy tổ tông đại nhân lần thứ nhất cự tuyệt đề nghị của hắn, không là vì cái gì sự tình, lại là theo có mấy lại ti tiện ghê tởm bất quá người cha lỗ mãng nam. Một từ nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhất thời trầm mặc, trong lòng một đầu dục vọng hắc xà tại kịch liệt du động, làm hắn đột nhiên cảm giác lại hiếu kỳ lại hưng phấn. Mấy cái cặn bã nam, rốt cuộc đối với tổ tông của hắn đại nhân làm cái gì? Gần ngày đầu tiên, khiến cho vẫn luôn vô cùng thương tổ tông của hắn đại nhân, cự tuyệt yêu cầu của hắn, lựa chọn bọn hắn. Này! Làm sao có khả năng? Suốt đêm không nói chuyện, chơi một ngày tổ tông đại nhân sớm đi ngủ, ngược lại hưng phấn khó nhịn một từ một thẳng trằn trọc trăn trở đến đã khuya mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, bị phòng khách sột sột soạt soạt động tỉnh đánh thức một từ còn buồn ngủ đẩy ra cửa phòng ngủ, cả người lập tức sửng sốt. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy cái kia cái một mực mặt lấy rộng thùng thình đạo bào, cho dù hắn 4-5 lần đề nghị nàng cởi xuống đạo bào thay đổi khác quần áo. Nhưng mà đều bị lấy, không cần, chúng ta đã thói quen, lời như vậy cự tuyệt tổ tông đại nhân. Lần thứ nhất biến hóa đạo bào hình thái, cũng có thể nói là mặc cái khác quần áo. Nguyên bản tổ tông đại nhân xuyên đạo bào phi thường rộng thùng thình. Chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ, về phần thân thể đường cong cùng hình dáng cái gì là hoàn toàn nhìn không tới. Nhưng là bây giờ trải qua biến hóa sau đó, nguyên bản rộng thùng thình đạo bào rồng rã nhỏ đi một cái rất lớn hào. Nửa người trên đạo bào hóa thành bó sát người hình thức, cắt gao bao lấy tổ tông đại nhân lung linh ấu nữ ngực chưa nở, nửa người dưới đạo bào biến hóa thành một cái thuần trắng chưa quá gối váy ngắn. Dưới váy ngắn ấu chân bộ lên một đôi màu trắng mang miên tất chân. Tất chân thượng đoạn bên cạnh căng thẳng đùi phía trên thịt mềm tràn ra, làm không mập tổ tông đại nhân đùi cũng có vẻ có chút thịt núc ních phi thường động lòng người. Một từ liền trực tiếp nhìn ngay người. Bó sát người đạo bào buộc vòng quanh hoàng mỹ mông eo đường cong. Dù người phạm tội tuyệt đối lĩnh vực, màu trắng tất chân phát họa bọc lại thon dài phấn chân, lại phối hợp tổ tông đại nhân kia một đầu sáng như bạc tóc bạc, tinh thần lóe sáng thật to mắt đẹp, trong trắng mang hồng đáng yêu đến nổ mạnh khuôn mặt. Quả thực chính là một cái, đối với nam nhân đại sát khí, bất kỳ cái gì nam nhân vừa ý liếc nhìn một cái, đều có khả năng nhịn không được muốn đem tổ tông đại nhân một ngụm ăn luôn, liền ra cũng không mang phun cái loại này. Như vậy tổ tông đại nhân nhìn chính xác là lại manh lại sắc, hoàng mỹ phát huy ra tổ tông đại nhân là một cái tinh tiếu đáng yêu loli ưu điểm, chân chính biểu hiện ra tổ tông đại nhân xem như nữ hài tử cái kia một mặt. Như vậy nữ hài tử trang điểm một màu manh, một từ trước đến nay liền chưa từng thấy qua chẳng sợ một lần. Vô lễ hậu bối. Không muốn một mực nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Ấu nữ tổ tông phát hiện một từ trư ca giống về sau. Gương mặt xinh đẹp hồng phấn bất mãn hừ một tiếng. Tổ tông đại nhân. Thật khá. Một từ si ngốc ngây ngốc nói, ánh mắt vẫn như cũ nhanh nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân không thả. Loli tổ tông kêu căng ngẩng lên dưới ba. Đó là đương nhiên, hừ hừ. Ngô năm đó nhưng là gia tộc đệ nhất thiên tài mỹ thiếu nữ, một từ nhìn xem ánh mắt đăm đăm đồng thời cũng sinh ra một cái nghi hoặc. Tổ tông đại nhân, xin hỏi ngài vì sao đột nhiên muốn thay quần áo? Nghe được vấn đề này, ấu nữ tổ tông đại nhân phấn nộn mặt nhỏ thấp xuống dưới, mắt đẹp nhìn chằm chằm bọc lấy tấm lót trắng phấn chân, mười lung linh phấn chỉ chống lấy tất chân không an phận thượng nhảy lên hạ nhảy. Hắn! Bọn hắn nói trái tim đen u ám. Chúng ta này trái tim đen u ám. Mặc như vậy trái tim đen u ám. Càng. Đáng yêu trái tim đen u ám. Hậu bối bằng hữu hợp lý trái tim đen u ám. Yêu cầu trái tim đen u ám. Ngô. Ngô. Không có lý do gì trái tim đen u ám. Cự tuyệt. Cho nên trái tim đen u ám. Chúng ta. Liền trái tim đen u ám. Là thế này phải không? Một từ cảm giác được tâm lý một trận chua xót. Nguyên lai ăn mặc tốt như vậy nhìn, không phải vì cho hắn nhìn đó a, hoàn toàn ngược lại là cấp mấy cái ghê tởm người cha nam nhìn, mới chỉ là một ngày a. Mấy cái lỗ mãng nam liền hoàn thành hắn một tháng đều làm không được sự tình. Chính là làm tổ tông đại nhân đổi đi cái kia tủng kéo không hợp thân đạo bào. Hậu bối. Ngô. Ngô sắp đi ra ngoài gấu nữ tổ tông đại nhân phất phất tay. Giống như là thực không có thói quen mặc lấy như vậy quần áo nguyên nhân. Đi đường tư thế phi thường ngượng nghịu, mặt nhỏ đỏ bừng tả tham bên phải vọng, từng bước đi ra khỏi phòng ly khai. Tổ tông của ta đại nhân lộ ra như vậy, nữ hài tử một mặt, mặc lên đáng yêu như thế quần áo, đều đang không phải là bởi vì ta. Một tùy tâm trung phi bình thường chua xót, thở dài một hơi, ngồi ở tại trên bàn ăn chầm chập một thân một mình ăn bữa sáng. Len keng ăn được một nửa, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Đại buổi sáng, ai à? Một từ vội vàng theo bên trong túi lấy ra điện thoại. Phát hiện cho hắn gửi tin tức chính là một cái mã số xa lạ. Hắn mở ra tin tức vừa nhìn, nhìn thấy một tấm hình, hô hấp không khỏi trở nên ồ ồ. Ảnh chụp giống như là từ phía sau một tấm chụp ảnh chiếu, chụp ảnh mục tiêu đúng là một cái nữ hài tử đáy quần. Trong ảnh chụp, xuyên qua thuần niên quần lót nhếch lên ống quần có thể đại khái nhìn ra hạ bộ bên trong trơn bóng, liền một điểm mao đều không có. Chỉ có thượng vị phát sinh dục thành thục ấu nữ mới có như vậy một cái không có lông bạch hổ tiểu huyệt. Điều này làm cho một từ nghĩ đến chính mình cái kia tóc bạc ấu nữ tổ tông đại nhân. Một từ đột nhiên trở nên càng thêm hưng phấn, mắt cũng không trác nhìn chằm chằm điện thoại ảnh chụp. Thuần miên quần lót trắng căng thẳng bọc lại hai bên mềm mại đầy đặn mông. Hạ bộ vải dệt che giấu không nổi tươi tốt no đủ bánh bao tiểu huyệt hình dáng, nâng lên một cái đại bao. Đại bao ở giữa nhất tuyến thiên lạc đà chỉ thượng vải dệt có một chút ẩm ướt, không biết dính nhiễm lấy nước tiểu còn là cái gì không biết tên chất lỏng. Này cái quần lót, thật giống như ta cấp tổ tông đại nhân mua cái kia một đầu, nhìn nhìn, một từ chợt nín thở, hắn càng nhìn này cái quần lót càng giống tổ tông đại nhân hiện tại mặc lấy cái kia đầu. Nhưng là tổ tông đại nhân rõ ràng mới vừa vặn đi ra ngoài không lâu. Làm sao có khả năng bị chụp ảnh đáy quần coi như... còn phát đến chính mình điện thoại phía trên. Có lẽ là ta nhìn lầm đâu này. Hắn miễn cưỡng an ủi chính mình nói, gửi tin tức người ta cũng không biết, mấy cái cặn bã dãy số ta đều tồn lấy. Không là bọn hắn trong này bất kỳ cái gì một cái, hẳn là chính là một cái buôn bán tình sắc tài nguyên thương nhân a. Quấy rầy tin nhắn còn phát đến trên đầu của ta. Trùng hợp. Chính là trùng hợp. Hắn thở ra một hơi lắc lắc đầu. Bắt buộc chính mình không đi nghĩ ảnh chụp nữ hài tử vạn nhất là tổ tông đại nhân đâu, loại ý nghĩ này. Do đó kềm chế mỗi nghĩ một lần loại này khả năng, liền sinh ra mãnh liệt cấm kỵ kích thích cảm cùng tội ác cảm giác. Làm một cái hậu bối, nghĩ chính mình trưởng bối, là tổ tông bị rác cặn bã chụp ảnh đáy quần, liền xương mu cùng trơn bóng bạch hổ tiểu huyệt đều bị cách quần lót nhìn trống trơn. Đây cũng quá bất hiếu a. Vì dời đi lực chú ý. Một từ tùy tiện tìm một cái phía trước tìm được kim chức để làm, cuối cùng là đem không an phận nhị để ép xuống. Đảo mắt liền đến trưa. Tích tích, vốn là đang tại tập trung tinh thần bận biểu công tác một từ đột nhiên nghe được máy tính thanh âm nhắc nhở. Không biết là cái gì tâm lý, giống như là mong chờ đã lâu tựa như, hắn lập tức liền tắt đi công tác văn kiện, chuyển tới lỗ mãng mang hắn cá nhân website phía trên, quả nhiên tại website bên phải phía trên giác nhắc nhở có tân nội dung thôi đưa. Xem như hậu bối, có tất yếu nhiều hơn quan tâm một chút trưởng bối, đúng, đúng vậy, một từ liếm môi một cái, con chuột vừa động điểm kích đổi mới trang web. Một cái tân bức tranh trực tiếp tại website tối thượng bưng nhảy ra. Chụp ảnh người là ngồi xổm công viên ghế dài trước chụp. Chỉ thấy trời nắng chang chang phía dưới, tổ tông đại nhân ngồi ở trên ghế dài, tay nâng một ly trà sữa, hàm răng nhẹ nhàng cắn ống hút, khuôn mặt phấn phát mắt đẹp trợn tròn. Ánh mắt lơ lửng không dám nhìn thẳng phía trước, một bộ ngượng ngùng biểu cảm. Đã không có tại một từ trước mặt kiêu căng lãnh đạm bộ dạng. Hai cái lỗ mãng mang hắn một trái một phải ngồi ở tổ tông đại nhân bên người, thô kệch bị phơi cổ đồng thiên hắc khuôn mặt cười hì hì, một trái một phải ôm tổ tông đại nhân nhuyễn eo. Tay kia thì nhẹ nhàng đặt ở tổ tông đại nhân thịt nút nít tuyệt đối lĩnh vực chỗ đùi phía trên, riêng phần mình ra bên ngoài bài. Tổ tông đại nhân hai chân bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi, chụp ảnh góc độ tương đối thấp nguyên nhân, có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân dưới váy ngắn mê người trắng hồng đùi bên trong. Đùi bên trong có khả năng là bởi vì khí trời nóng bức, bên trong thịt mềm nổi lên nhất tầng mồ hôi mỏng, có vẻ ẩm ướt nhân nhất. Liền mang theo thuần niên quần lót ăn no mập đột xuất bánh bao hình dáng, đều bởi vì bị thấm ướt mà có vẻ có chút trong suốt. Nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn nói có thể nhìn đến nhất tuyến thiên mỹ khâu chỗ một điểm trắng nõn nà, thông hướng đến ấu nũ lô ly thần bí nhất quý giá nhất thông đạo. Mà ở ảnh chụp bên phải phía dưới giác. Dùng hồng nhạt bút viết một hàng chữ. Dung nhan, SSS, từ trước đến nay liền chưa từng thấy qua tốt như vậy nhìn muội tử, tuyệt đối cực phẩm, công lược độ khó, DC, siêu đơn giản, hai ngày không đến liền bắt đầu, bất quá ngược lại thực hung. Công lược tiến độ, 10, tiến độ bay nhanh. Lần thứ nhất nhìn đến như vậy chấn động tình dục một màn, một từ tiểu công thịt khống chế không nổi cứng lên, cả người trở nên miệng đắng lưỡi khô, toàn lực nắm chặt con chuột gắt gao nhìn chằm chằm trên máy tính ảnh chụp. Có khả năng là bởi vì tổ tông đại nhân mở ra tơ trắng ấu chân nguyên nhân, nguyên bản gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ loli màu mỡ trai ngọc lỗ thịt khâu hơi hơi mở ra hơi có chút điểm, bởi vì hạ bộ thuần miên vải dệt thay đổi ướt đẫm sáng tỏ. Cho nên mới sẽ bị loáng thoáng vỗ tới hơi có chút ấu nữ tối phấn nộn mật chỗ. Tổ tông đại nhân, làm sao có khả năng lộ ra như vậy bất chính trang bộ dạng? Một từ bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt không thăng bằng cảm cùng hư ảo cảm giác. Ở trước mặt mình kiêu căng lãnh đạm tổ tông đại nhân, mới chỉ là cùng cái khác nam nhân, hai cái kia đáng chết biến thái ghê tởm người ra biết hai ngày không đến. Liền lộ ra như vậy nữ hài tử bộ dáng ngượng ngùng bộ dạng, tại mặt của mình phía trước. Tổ tông đại nhân nhưng là từ trước đến nay chưa từng thất thố một lần đó a. Trong thường ngày hoặc là chính là một bộ định liệu trước cao ngạo bộ dáng, hoặc là liền ngồi ở trên bàn trà lãnh đạm đoan trang miệng nhỏ thưởng thức trà. Như vậy, bộ dạng này, thẹn thùng không biết làm sao bộ dạng, toát ra đậm đặc nữ hài tử khí tức tư thái. Như thế nào? Khả năng? Chẳng lẽ ở trước mặt mình lâu như vậy đều chưa từng lộ ra, chính mình chưa từng có gặp qua ngượng ngùng tư thái? Cái khác nam nhân, loại này lỗ mãng rác nam nhân, chỉ tốn hai ngày thời gian không đến liền nhìn thấy không? Một từ lúc này nghĩ đến lỗ mãng mang hán khoác lên tổ tông đại nhân tuyệt đối lĩnh vực trên bắp đùi thô ráp bàn tay to. Tổ tông của mình đại nhân, lộ ra ngượng ngùng nữ hài tử giống nhau biểu cảm còn chưa tính, nhưng là hai cái kia cặn bã lỗ mãng biến thái kia vô lễ động tác là xảy ra chuyện gì? Tổ tông đại nhân ngày đầu tiên vừa mới mặc lên tấm lót trắng ấu chân. Chính mình từ trước đến nay cũng chưa chạm qua, trắng nõn ngấy lại thịt nút nít ấu chân, vừa mới xuất môn không bao lâu đã bị hai cái này cặn bã ghê tởm lỗ mãng mang hán đụng đến. Mà chính mình cái kia luôn luôn mắt cao hơn đầu. Cao ngạo được vô pháp vô thiên tổ tông đại nhân, thế nhưng vô dụng pháp thuật đem hai cái này vô lễ đồ để đốt thành tro bụi. Ngược lại còn làm bọn hắn vô lễ như vậy sờ đùi, nhìn hai cái kia lỗ mãng mang hán sờ vị trí. Chỉ sợ lại hướng lên một điểm, kia hai cặp thô ráp bàn tay to đều phải đưa đến tổ tông đại nhân váy ngắn bên trong đi rồi. Còn muốn cho đám này thấp kém mang hán móc lấy tổ tông đại nhân ấu nữ tiểu huyệt sao? Còn có cái kia chụp ảnh góc độ là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tổ tông đại nhân không có nhận thấy sao? Vẫn là nhận thấy rồi, nhưng là tổ tông đại nhân quần lót đều phải bị thấy hết a. Còn có tổ tông đại nhân ở giữa ẩm ướt nút nít hạ bộ. Nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn nói, thực trong suốt. Hiện tại tấm hình này đã bị phát đến trên mạng. Nói cách khác, ta đấy, cao ngạo loli tổ tông, 4700 tuổi ấu nữ tổ tông. Dưới váy ngắn quần lót, còn có quần lót bọc lại no đủ ấu nữ tiểu huyệt. Hiện tại đã bị ngàn vạn cái khác nam nhân thấy hết. Một từ thống khổ phẫn nộ đồng thời, cũng kỳ quái cảm thấy một trận kịch liệt hưng phấn, nửa người dưới tiểu côn thịt lập tức cứng rắn tới cực điểm, cứ việc còn chưa phải đến ngủ CM đáng thương. Nhưng đối với cho hắn mà nói đã là tốt nhất phát huy. Như vậy ảnh chụp đều vỗ. Tổ tông đại nhân còn không biết sẽ bị mấy cái lỗ mãng mang hán như thế nào đối đãi. Làm cái gì? Bàn bạc cấm kỵ dục vọng làm một từ cũng không nhịn được nữa. Một đạo cạn bạch loãng tinh dịch mớn nước từ nhỏ côn thịt trung đột nhiên phun ra, bay đến màn ảnh máy vi tính phía trên, dần dần theo màn hình phía trên cùng chậm rãi chảy xuống. Ảnh chụp thượng đáng yêu tóc bạc ấu nũ loli ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt. Lỗ mãng mang hán cười hì hì trêu tức thô ráp mặt to. Cường tráng cao lớn giống được thân hình, dáng vẻ lưu manh một đầu hoàng mao, làm người ta chán ghét lỗ mãng biểu cảm, ngày ngày cường độ cao tắm nắng bị phơi cổ đồng phím hồng khỏe mạnh làn da. Đoan trang sáng trong đạo bào, tinh xảo không rảnh tuyệt mỹ mặt trẻ, lung linh lô ly thân thể, bạch mỡ mềm mại, ngọc nhũ nhuyễn bạch, được không kinh người làn da. Hai người ở giữa tạo thành rõ ràng mà mãnh liệt tương phản đối lập. Nhưng rất nhanh đều tại loãng tinh dịch bao trùm cọ rửa hạ trở nên một mảnh mơ hồ. dùng dập thở gấp một từ bắn một phát lại một phát, thẳng đến tinh bị lực tẩn, sụi lơ đến trên ghế dựa mới thôi, đợi cho dục hỏa tán đi về sau, mãnh liệt tội ác cảm đem hắn bao phủ. Vì ức chế chính mình tội kia ác tưởng tượng. Hắn tiếp tục hướng đến phía dưới lật, nhìn thấy Lỗ Mãng mang hắn phát ngôn. Nói thật, từ lão tử trước đây theo tổ tông không biết sinh hoạt bao nhiêu vạn năm rừng sâu núi thẳm bên trong chạy ra, ly khai cái kia chim không ỉa phân nguyên thủy vùng núi. Cũng coi như làm tốt mấy trăm có bạn trai lão công nữ nhân, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy một cái, dễ nhìn đến không giống là người, cố tình tính tình lại lãnh lại hung, phương thức nói chuyện lại cổ quái như vậy muội tử. Rõ ràng từ sáng sớm đến tối thỉnh nàng cực hảo hát hảo, hiện tại hẳn là đối với chúng ta ấn tượng cũng không phải là rất xấu. Nhưng mỗi lần ta muốn làm chút ít động tác chiếm chút tiện nghi, chỉ cần bị nàng phát hiện, nàng ánh mắt kia hung được. Lão tử đều hoài nghi chính mình có thể hay không bị giết chết. Hắc hắc, bất quá lại hung có thể cái dạng gì. Kết quả vẫn là không có phí nhiều kính khiến cho lão tử đắc thủ. Nhìn này cổ quái muội tử phản ứng, lão tử vừa nhìn sẽ biết. Nhiều nhất cùng bạn trai chỉ tới khiên dắt tay trình độ, thật đúng là ngây thơ đâu, cười, ta đều phải cảm động khóc lên ha ha ha. Hì hì. Bạn trai nhìn đến tấm hình này chỉ sợ tức giận đến khóc ra a. Chính mình kia hung ba ba bạn gái. Nhưng là phải bị trên mạng cái khác nam nhân liền quần lót đều nhìn trống trơn nha, để cho chúng ta cảm ơn bạn trai tiên sinh. Ngươi loli bạn gái tiểu huyệt có thể thật trắng thật nộn thật đẹp mắt a, ha ha ha ha ha. Tại một đoạn này trêu tức ý vị mười chân phát ngôn phía dưới, Lỗ Mãng mang hắn lại phát lại bổ sung một tấm hình. Tân phát ảnh chụp cùng phía trước kém không nhiều lắm, vẫn là hai cái cẩu hùng mang hắn cười hì hì một trái một phải ngồi ở loli tổ tông đại nhân bên cạnh. Loli tổ tông ấu chân vẫn như cũ thật to tách ra bị vỗ tới ướt sũng đùi bên trong cùng thuần niên quần lót. Trong suốt đột xuất no đủ tiểu huyệt. Phấn lộn lạc đà chỉ cũng bị vỗ vừa vặn. Duy nhất không cùng đúng là chụp ảnh người lộ ra một cái thô ráp bàn tay to, tại màn ảnh trước đưa ngón trỏ ra ngón giữa, khoe ra tựa như sau một cái, nha. Cũng ở hai ngón tay vừa đúng che ở loli tổ tông nửa phần trên khuôn mặt. Cái này loli tổ tông cũng chỉ có mang theo một chút trẻ con mập dễ nhìn phía dưới ba, còn có ấu sĩ tuyết môi xuất hiện ở màn hình nội. Bất quá như vậy vừa che giấu. Ngược lại làm người ta cảm thấy càng sắc. Nếu không là đã tin bị lực tẩn, một từ hận không thể lại hướng một phát, nhưng là hắn đã không có cái gì thể lực. Cũng không lâu lắm liền mí mắt đánh nhau leo đến giường phía trên. Nặng nề đang ngủ. Đợi cho lúc tỉnh lại, Thái Dương đã chuẩn bị xuống núi. Hậu bối. Mau dậy cấp chúng ta nấu cơm, chúng ta đói bụng, một từ là bị đói bụng đến phải bụng thầm thì kêu tổ tông đại nhân đánh thức. Hắn mở mắt ra nhìn đứng ở trước giường gương mặt khó chịu tổ tông đại nhân. Liền không khỏi nghĩ đến hôm nay nhìn thấy tấm hình kia. Khi nào thì mình cũng có thể để cho tổ tông đại nhân lộ ra bộ kia nữ hài tử ngượng ngùng bộ dạng a. Hắn đầu óc quay cuồng bò lên, vừa nghĩ thẳng đến phòng bếp, điện thoại liền tích tích. Hai tiếng vang lên. Lại là hắn. Một từ nhìn điện thoại liếc nhìn một cái, mí mắt lập tức vừa kéo. Cứ nhiên lại là buổi sáng cái kia cho hắn màu tóc tình tinh nhắn người. Không biết mang cái dạng gì tâm lý, rõ ràng tổ tông đại nhân còn tại trước giường gương mặt bất mãn trừng mắt chính mình. Bốc lên bị phát hiện phiêu lưu, một từ vẫn là không nhịn được mở ra tin tức. Quả nhiên, lại là ảnh chụp. Thứ một tấm hình là đang tại ngọn đèn đủ mọi màu sắc quán bar, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc bạc loli hoảng tấm lót trắng ti chân ngồi ở quầy bar trước uống nước hoa quả. Nàng mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu, hai chiếc vớ phấn chỉ khẩn trương dây dưa cùng một chỗ. Mà ở tóc bạc loli ngồi bên cạnh phía trên, một cái cường tráng cẩu hùng Lỗ Mãng mang hán chính ôm lấy một cái nữ nhân, không kiên nể gì dở trò cùng ẩm ướt hôn lấy. Cho nên tóc bạc loli mới có thể như vậy thẹn thùng cùng khẩn trương. Một từ liếc mắt nhìn, phát hiện tóc bạc loli trên mặt đánh con ngựa, nhưng bộ dạng rất giống chính mình tóc bạc loli tổ tông một màu manh đại nhân. Hậu bối. Ngươi ma ma thẳng thẳng đang làm gì? Chúng ta đều phải chết đói rồi. Loli tổ tông đã không kiên nhẫn ồn ào đi lên. Thật có lỗi tổ tông đại nhân, ta bây giờ đang ở bận rộn, chờ một chút. Nhanh chút. Bằng không chúng ta chỉ điểm huynh trưởng cáo ngươi đại bất kính chi tội. Một từ tiếp tục đem thư hơi thở hướng xuống rồi, lại nhìn đến một tấm hình. Tấm hình này làm hắn đồng tử trợn to, hô hấp trở nên ồ ồ không ít. Bối cảnh của hình giống như là đang tại quán ba ghế lô, lúc trước tại quầy ba uống nước hoa quả bạch mao loli lúc này hai má ửng đỏ. Mắt đẹp bán mắt hiếp, hai cái tay nhỏ chống đỡ sofa, say khướt ngồi tại trên sofa, cả người đều có vẻ chóng mặt. Một đôi tráng kiện bàn tay to xốc lên tóc bạc loli váy ngắn, đào mực no đủ nhô ra trai ngọc huyệt lập tức bị vỗ cái rành mạch. Ngươi đang nhìn cái gì? Hậu bối. Một từ chính nhìn mê mẩn thời điểm loli tổ tông không thể nhịn được nữa leo đến giường phía trên, muốn nhìn một chút một từ thấy được để là cái gì. Một từ kinh hoảng cầm điện thoại bưng kín. Thật có lỗi tổ tông đại nhân. Là công tác nội dung, ta tại nhìn công tác nội dung a, nghe được là công tác, hắn yêu nhất loli tổ tông mất đi hứng thú, lẩm bẩm bò xuống giường, tại cuối giường trên ghế ngồi xuống. Ngươi nhanh chút, bằng không chúng ta chính xác là muốn hướng huynh trưởng cáo trạng. Lại nhìn liếc nhìn một cái, một từ mặc dù biết thực không nên, nhưng là vẫn là không nhịn được tiếp tục hướng xuống lật. Lại là một tấm hình. Ảnh chụp có biến hóa. Thô ráp bàn tay to đem say khướt tóc bạc loli váy ngắn xốc lên về sau. Dùng hai ngón tay nắm loli quần lót hạ bộ, đem hạ bộ vải dệt hướng đến nghiêng một bên đẩy ra rồi một góc. Một cái phấn nộn tới cực điểm trơn bóng no đủ ấu nữ tiểu huyệt lập tức xuất hiện ở màn ảnh. Trừ bỏ tại clip bên trong. Một từ đây là lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài tử tiểu huyệt. Có thể nhìn đến toàn bộ mật huyệt bày biện ra một cái tròn trịa bánh bao lớn hình dạng, xuyên qua hơi hơi tách ra khe thịt bên trong có thể nhìn đến phấn nộn phải nhường nhân thèm nhỏ giải mật đạo. Phấn nộn mật thịt phía trước hơi hơi tách ra, sau liền gắt gao dính liền khép lại, có thể nghĩ mật huyệt bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Sau, bối. Không thể nhịn được nữa không kiên nhẫn âm thanh. Không để ý loli tổ sư bất mãn thúc giục âm thanh. Một từ lại lần nữa hướng xuống trượt. Hạ một tấm hình, giống như là vì cố ý chụp ảnh nguyên nhân, thô ráp bàn tay to nắm thành quyền trạng, đưa ra một cây ngón trỏ, đẩy ra gắt gao cắn vào hai bên phì nộn thịt trai, nhợt nhạt cắm vào phấn nộn ấu nữ mật huyệt. Bạch mao loli vẫn là mắt đẹp nửa mở bán đóng say khước bộ dạng, bất quá có khả năng là bị ngoạn ra hơi có chút cảm giác, mặt nhỏ trở nên phấn nhân nhất. Liền mang tai đều hồng thấu. Một từ nhanh chóng hướng xuống nhìn. Hạ một tấm hình. Bạch mao loli no đủ mật huyệt nhìn đã bị ngoạn kiếm thật lâu, đùi bên trong phấn thịt khắp nơi tràn ra dâm thủy, thậm chí dâm thủy đều chảy tới mông nhỏ phía dưới sofa phía trên. Hình như bởi vì khoái cảm quá mức kịch liệt, bạch mao loli đột nhiên đem mặt về phía sau ngưỡng. Đã nhìn không tới trên mặt là cái gì biểu cảm rồi. Bất quá có thể tưởng tượng được nhất định là không chịu nổi khoái cảm hòa tan vỡ biểu cảm. Mà màn ảnh trước thô ráp bàn tay to đã đem ngón tay rút đi ra, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tại cùng một chỗ. Sau một cái kéo tay, che ở tóc bạc loli đã một mảnh hỗn độn bạch hổ không có lông ấu nữ mật huyệt. Hướng nhìn thấy tấm hình này người bày ra ngón tay thượng dính liền dâm thủy. Mà tại ảnh chụp phía trên, vê lên một hàng hồng nhạt tự. Cao ngạo ấu nữ không có lông động dục nộn huyệt, đã công lực một từ ha ha thở hổn hển, nhìn về phía hung ác trừng mắt tổ tông của hắn đại nhân, cao ngạo loli. Tổ tông của mình đại nhân không biết có tính không một cái. Hắn nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân khuôn mặt nhìn. Tổ tông đại nhân tinh gương mặt xinh đẹp đẳng liền giống như ngọc thạch không rảnh, tinh xảo mũi, thật to mắt đẹp, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, như có như không tiên nhân khí chất. Hậu bối. Chúng ta không kịp đợi. Mặc kệ thô ráp bàn tay to công lực ấu nữ mật huyệt rốt cuộc là cô bé nào, nhưng là khẳng định không sánh được tổ tông đại nhân, cho nên này mấy tấm hình không có gì hay nhìn. Mình đã có tổ tông đại nhân. Sớm hay muộn cũng có khả năng. Hậu bối. Chúng ta đói bụng. Một hữu thượng lật tới thứ một tấm hình, đang định bôi bỏ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy ngồi ở trên quầy ba tóc bạc loli mơ hồ dung mạo. Một cái tội ác vạn phần ý tưởng theo hắn trong não tỏa ra. Hơn nữa làm hắn tiểu côn thịt lại một lần nữa tăng lên trở nên lớn. Cái kia tóc bạc loli cùng tổ tông đại nhân. Giống như. Không đúng. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, quất vài cái mũi, quả nhiên không có ngửi được một tia mùi rượu, nếu như bị quá chén móc lấy tiểu huyệt chính là tổ tông đại nhân lời nói. Kia quả nhiên sẽ có mùi rượu a. Hiện tại tổ tông đại nhân vẫn là hương hương, nơi nào có rượu gì vị. Tổ tông của mình đại nhân, quả nhiên cùng cái loại này dễ dàng bị bắt, thậm chí còn bị vỗ dâm loạn ảnh chụp nữ hài tử căn bản không giống với nha. Tổ tông đại nhân. Ngài vân vân, ta hiện tại liền đi nấu cơm, một từ vui tươi hớn hở khép lại điện thoại, vui tươi hớn hở đi phía dưới giường. Thật sự là, chúng ta bụng muốn đói dẹp bụng. Hậu bối, chúng ta lần này cần ăn đại tiệc. Đi qua cửa phòng ngủ, đang muốn đi hướng phòng bếp một từ lúc này cảm thấy có một chút nghi hoặc. Mấy cái gia hỏa hôm nay không có mời tổ tông đại nhân ăn đại tiệc sao? Nói đến đây, một từ liền có chút căm tức, mấy cái này gia hỏa mỗi ngày nhưng là theo chính mình chỗ đó lấy đi rất nhiều tiền. Như thế nào liền tổ tông đại nhân ăn ngủ vấn đề đều không có giải quyết tốt. Buổi sáng cùng giữa trưa chúng ta ăn thật nhiều. Lúc xế chiều chúng ta mơ mơ màng màng đang ngủ một hồi. Uống lên thật nhiều hơn rất nhiều uống ngon đồ uống. Chúng ta không có ăn cái gì. Mấy cái gia hỏa tại phòng bếp thu thập bát đũa một từ phi thường bất mãn. Chính mình mỗi ngày cấp mấy cái này gia hỏa mang tổ tông đại nhân đi chơi. Bọn hắn đối với tổ tông đại nhân động thủ động cước vô lễ liền miễn cưỡng quên đi. Nhưng là ngắn ngủn một ngày cư nhiên không có mang tổ tông đại nhân đi chơi nhiều một hồi. Chính mình giao cho bọn hắn tiền, chính là như vậy lãng phí tổ tông đại nhân quý giá thời gian. Chương 3, đám kia nhân thật sự là càng ngày càng quá phận. Nhưng là nhìn tổ tông đại nhân chơi được lái như vậy tâm bộ dạng, một từ không thể làm gì tiếp tục nấu cơm. Hiện tại cũng không có khả năng thuyết phục tổ tông đại nhân không đi tìm bọn hắn ngoạn a. Càng huống chi nhìn tổ tông đại nhân chơi được lái như vậy tâm. Hắn vô tâm nào nhẫn à. Mặc kệ như thế nào, tổ tông đại nhân vui vẻ là được. A. Bẹp bẹp, quá ăn ngon, làm một cái vô năng hậu bối. Cũng chỉ có ở phương diện này có một điểm thiếu mới có thể. Đồ ăn làm tốt về sau. Hai người vẫn như trước đây ngồi ở trước bàn ăn, nhìn tổ tông đại nhân ăn được ngon má phình phình giống cá nóc cá đáng yêu loli mặt nhỏ. Một từ không nhịn cười được, cưng chiều nhìn nàng. Đúng, mặc kệ như thế nào, tổ tông đại nhân vui vẻ là được rồi. Mình có thể làm, chính là trọn lực có thể để cho nàng nhanh hơn nhạt một điểm. Hậu bối, Ngô ra cửa, buổi tối nhớ rõ làm tốt cơm, bằng không chúng ta trở về không cơm ăn lời nói. Chúng ta xem như ngươi trưởng bối, cẩn thận chúng ta sao ngươi hừ hừ. Vô luận là mặt lấy vẫn là dung mạo đều là thiên hạ đệ nhất tiểu tổ tông lại một lần nữa bính bính nhảy nhảy ra cửa. Nhìn theo tổ tông đại nhân rời đi, nhìn trống rỗng gian phòng, một từ cư nhiên nhất thời không biết làm cái gì. Từ tổ tông đại nhân chạy đến thân thể của hắn một bên, hắn trò chơi không nghĩ đánh, trước kia trong thường ngày thường xuyên làm sự tình cũng đều không hiểu được không có hứng thú. Một ngày đều bởi vì tổ tông đại nhân bôn ba. Vì tổ tông đại nhân nấu cơm. Giáo tổ tông đại nhân biết chữ học điện thoại cùng thưởng thức, giải quyết tổ tông đại nhân phiền não. Hắn chính là như vậy một mực trải qua, cho nên tổ tông đại nhân đột nhiên ly khai chính mình, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng không thích ứng. Nhìn tổ tông đại nhân đến tột cùng đang làm cái gì a? Sắp xếp xong gia vụ về sau, đi một chuyến mua sắm hoàng nguyên liệu nấu ăn sau một từ. Không có việc gì mở ra máy tính, mong chờ Lỗ Mãng Nam website phía trên đổi mới cái gì tân tin tức, đáng tiếc đợi thật lâu, một mực không có. Nhưng ngẫu nhiên lúc, hắn phát hiện cá nhân website thượng tân đổi mới một cái trả tiền hạng mục, hắn thoáng biết một chút, đại khái chính là giải tỏa hạng mục này sau có thể đạt được một chút che giấu video hình ảnh. Hoặc là che giấu tin tức cái gì. Hắn tò mò tiêu tiền giải tỏa hạng mục này, nhưng tạm thời cũng không có được cái gì tân đồ vật. Tích tích, đang lúc một từ chán đến chết thời điểm website thượng bắt đầu nhắc nhở có tân tin tức. Mang theo cái này cực phẩm muội tử lại một lần nữa đến quán bar, hắc hắc, quả nhiên nàng lại ngồi ở cái vị trí kia phía trên, phía dưới là hai tấm hình. Thứ một tấm hình là viễn cảnh chiếu, có thể nhìn thấy một cái tóc bạc loli gắt gao khép lại ấu chân ngồi ở quán bar trước sân khấu trên ghế dựa. Nàng cúi đầu uống nước hoa quả, mặt nhỏ đỏ bừng thế nào bên trong cũng không dám nhìn. Quán bar không khí lúc này chưa từng có nhiệt liệt, trên ghế sofa, phụ cận trước cái ghế, 7-8 cái nam nữ thở gấp ôm tại cùng một chỗ, nhiều cái nữ nhân quần áo thậm chí đều đã bị cởi xuống dưới. Một từ nhíu mày nhìn tấm hình này. Nếu như tấm hình này chính là tổ tông đại nhân lời nói, kia mấy cái này gia hỏa thật đúng là có đủ hạ phẩm. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn đến Bạch Mao Loli uống say bị trêu đùa tiểu huyệt ảnh chụp. Nên không biết. hạ một tấm hình chính là A. Một từ nói không ra lo lắng không yên lăn lộn con chuột trượt luôn. Hạ một tấm hình ngoài dự liệu của hắn, cũng không có cỡ nào tình dục. Ảnh chụp rất có thể là tàn tại quầy ba bên trong mini camera chụp. Mini camera vị trí chọn giỏi vô cùng, nhắm ngay tóc bạc loli chéo quần vị trí. Theo chụp ảnh, ảnh chụp có thể nhìn đến tóc bạc loli thịt nút nít đùi nhiễm lấy một tia ửng hồng, giữa đùi kẹp quá chặt chẽ, bắp chân ra bên ngoài hiện lên, bát tự. Tách ra, một cái mặt lấy ngân bạch dày tủng kéo treo ở tơ trắng bao bọc phấn chỉ phía trên. Động vừa nhìn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng theo phía trên võng hiểu rõ đến một chút kỳ quái quái tri thức một từ, biết đại khái có chút nữ sinh kẹp chân thủ dâm. Có đôi khi kẹp chân đều có thể kẹp lên cao trào. Hiện tại tóc bạc loli hẳn là bị quán ba tình dục không khí lây. Cho nên hiện tại mới có thể vụng trộm kẹp chặt thịt nút nít đùi thủ dâm. Bất quá này hai tấm hình tình dục trình độ cũng liền không hơn. Bởi vì tóc bạc loli chân kẹp chặt thực chặt khít thông suốt quần lót cũng không thấy, lại có cái gì tình dục. Tích tích, nghĩ đến cái kia tóc bạc loli thực có khả năng là tổ tông đại nhân, một từ nói không lên là thất vọng vẫn là thở phào một hơi. Hắn đang định tắt đi website thời điểm, một cái tân video nhảy ra. Không chịu nổi lòng hiếu kỳ, hắn mở ra video. Video quay chụp góc độ cùng thứ hai tấm hình không có biến hóa. Ha, trái tim đen u ám, ân trái tim đen u ám, cùng với hơi hơi non nớt thở gấp, video trung hai cặp ấu chân thoáng tách ra lại khép lại nhẹ nhàng cọ sát. Phấn độn đùi thịt mềm không ngừng mê người chen ép biến hình. Ngấy nút nít ấu nữ tuyệt đối lĩnh vực thượng phấn thịt dần dần nổi lên nhất tầng mồ hôi mỏng. Vị này đáng yêu tiểu thư, xin hỏi ngài nước hoa quả cần phải một vị thân sĩ giúp ngươi tiếp theo chén sao? Đột nhiên, một cái ngữ khí mạnh mẽ nam nhân âm thanh vang lên, nghe âm thanh truyền đến vị trí hẳn là đến gần. Đến gần. Một từ tâm bang bang thẳng nhảy, trợn to hai mắt nhìn chầm chầm video, nề hà video góc độ rất kém cỏi. Chỉ có thể nhìn thấy tóc bạc loli nửa người dưới, về phần những địa phương khác liền hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ thấy tóc bạc loli vốn là còn đang nhẹ nhàng cọ sát ấu chân đột nhiên cứng lại rồi, sau đó do dự một hồi, ẩm ướt nút nít cũng tại cùng một chỗ đùi chậm rãi tách ra. Đã không có đùi cách trở tầm mắt, tóc bạc loli thuần niên trẻ thơ quần lót lập tức bị quay chụp vào trong hình ảnh. Trong hình ảnh nâng lên phấn bảo tại trẻ thơ quần lót màu mỡ nhô ra, đã nhiễm lấy một đạo vết ướt. Nhìn đến trong này, một từ lại bắt đầu hoài nghi cái này tóc bạc loli đến tột cùng rốt cuộc có phải hay không là tổ tông của mình đại nhân tại quán ba vụng trộm kẹp chân thủ dâm đến quần lót đều ướt, chính mình ngạo kiều lãnh đạm tổ tông đại nhân. Là có thể làm ra loại chuyện đó người sao? Muốn nói tổ tông đại nhân đã hơn 4.000 tuổi, có thể làm ra loại này tiểu nữ sinh đều không làm được sự tình. Không có khả năng a. Hắn tiếp tục tập trung tinh thần hướng đến phía dưới nhìn. Nam nhân yêu cầu quyết đoán lọc vào tóc bạc loli cự tuyệt. Không muốn tới quấy rầy chúng ta, Ngô không cần ngươi vô cớ tặng, tóc bạc loli lãnh đạm âm thanh không chút khách khí. Đang lúc một từ cho rằng cái kia nói chuyện mạnh mẽ nam nhân sẽ cứ như vậy bỏ đi. Xám xịt lúc rời đi. Trong hình ảnh, một cái nam nhân tay đột nhiên xuất hiện ở tóc bạc loli lưu mỏng mồ hôi ẩm ướt trượt phấn ngáy đùi phía trên. Chính là nhẹ nhàng sờ soạn đi lên. Nam nhân ngón tay liền thật sâu rơi vào ấu nữ đùi thịt mềm bên trong. Có thể tưởng tượng được tóc bạc loli ấu chân rốt cuộc đến cỡ nào mềm mại, chạm đến xúc cảm rốt cuộc đến cỡ nào tốt. Ra rất nhiều mồ hôi thôi tiểu thư, ngươi thực khẩn trương sao? Đừng lãnh đạm như vậy nha, để cho chúng ta thật tốt nói chuyện như thế nào đây? Răng rắc, một tiếng làm người ta đau răng cốt liệt tiếng truyền đến. Trong hình ảnh nam nhân sờ lên đến bàn tay không hiểu được triều một cái phản nhân loại phương hướng trên diện rộng xoay chuyển, nam nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên. Tay của ta a, tay của ta chặt đứt. Bịch, một tiếng nam nhân giống như là tài ngã ở trên mặt đất, ồ ồ thở gấp tiếng rên rỉ làm nghe âm thanh một từ đều cảm thấy đau đớn. Cút ngay. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi nếu như lần sau còn dám loạn chạm vào chúng ta chân, chúng ta sẽ giết ngươi. Video tại nơi này đã xong, hình ảnh như ngừng lại tóc bạc ấu nữ tách ra đùi, lộ ra ướt át quần lót một màn này. Một từ nhìn cuối cùng một màn này. Thật lâu cũng không thể di chuyển ánh mắt. Nói thực ra, nếu hắn tại bên cạnh nhìn cái này bạch mao ấu nữ loli hung dạng, một từ cũng không nghĩ ra như vậy một cái cao ngạo hung ba ba ấu nữ, một bên mặt lấy lưu dâm thủy trẻ thơ quần lót. Một bên cao lãnh tàn khốc đối đãi đến gần nam nhân đâu này. Loại này tương phản cảm liền cùng với một cái trên mặt ngoài gương mặt lãnh khốc nữ giáo sư, kết quả sau lưng cũng là một cái yêu thích loạn giao si nữ giống nhau. Một từ đóng lại video. Tuy rằng thực hưng phấn, nhưng loại này tình dục trình độ video còn tại hắn nhẫn nại phạm vi bên trong. Duy nhất bất mãn chính là cái này video bị chính mình bên ngoài rất nhiều nam nhân nhìn thấy a. Này, hậu bối, Ngô có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đã xong một ngày du ngoạn, sau khi ăn cơm tối xong tổ tông đại nhân ngồi tại trên sofa hoảng tơ trắng mỹ chân xem TV, bỗng nhiên không yên lòng hỏi. Cái gì? Tổ tông đại nhân, ta đem hết toàn lực giải đáp, một từ một bên thu thập bát đũa. Một bên nghiêm túc đáp lại nói. Tổ tông đại nhân khuôn mặt vấn phát, do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi đi ra. Hậu bối, nếu như có rất nhiều người tại chúng ta trước mặt, làm khiến ta bối. Rất không. Thoải mái sự tình trái tim đen u ám. Chúng ta muốn hay không đem hắn nhóm toàn bộ đuổi ra ngoài. Hoặc là ngăn cản bọn hắn. Một từ sau khi nghe xong sửng sốt, không hiểu được nghĩ đến quán ba bên trong tùy ý hôn môi làm càng nam nữ, lý trí nói cho hắn, lúc này nên trả lời. Tổ tông đại nhân cứ việc rời đi cái loại địa phương đó hoặc là ngăn cản bọn hắn tốt lắm. Tổ tông đại tâm tình của người ta đối với ta mà nói thiên hạ đệ nhất. Những người khác như thế nào, ta mới mặc kệ. Nhưng là nói đến bờ môi. Hắn lại như thế nào đều nói không ra miệng rồi, ôn hòa thiện lương cá tính làm hắn luôn luôn không nghĩ chọc phiền toái gì, cũng không hy vọng yêu nhất tổ tông đại nhân bởi vì quá khích hành động khả năng nhận được cái gì tổn thương. Cho nên hắn sửa miệng. Ta cảm thấy tổ tông đại nhân cũng không đi quấy rầy đừng người mới đúng. Quấy rầy người khác. Phải không đối với hậu bối? Là thế này phải không? Chúng ta trái tim đen u ám chỉ có thể nhìn bọn hắn tại chúng ta trước mặt trái tim đen u ám. Làm khiến ta bối không thoải mái sự tình. Trái tim đen u ám tấu nữ tổ tông đại nhân mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ nhàng hô khí, một đôi tơ trắng chân đẹp hơi hơi cũng nhanh, mắt đẹp tuy rằng còn tại xem TV, nhưng là tinh thần nhưng không biết phi đi nơi nào. Tổ tông đại nhân, một từ cầm chén đũa bỏ vào ngăn tủ, tại hiện đại xã hội, không quấy rầy người khác tự do, là rất phổ biến thưởng thức tân. Hậu bối. Ngô Minh Bạch, tổ tông đại nhân đem tơ trắng ấu chân phóng lên sofa, haa. Thở một hơi ấm áp mùi thơm. Tại nói xong câu đó về sau, tổ tông đại nhân hình như cảm thấy chính mình một cái trưởng bối như vậy nghe theo một cái hậu bối nói thật mất mặt, hừ một tiếng. Làm một cái trưởng bối. Ngẫu nhiên lòng từ bi nghe một chút ngu xuẩn hậu bối nói cũng là rất trọng yếu. Nghe, hậu bối. Ngươi tốt hảo cảm kích chúng ta, biết không? Một từ cứ liên tục gật đầu, minh bạch tổ tông đại nhân. Suốt đêm không nói chuyện, lại là một cái thơm ngọt ban đêm, tổ tông đại nhân có khả năng là một ngày thực mệt nhọc. Đóng mệt mỏi mắt đẹp, một đêm đều ngủ thật sự quen thuộc. Ba, ngủ ở một cái khác gian phòng một từ tại nửa đêm mở đèn. Mang theo ồ ồ thở gấp mở ra máy tính. Không biết vì sao, tối nay hắn dục vọng phá lệ đại. Nhìn theo hoàng tổ tông đại nhân rời đi, một từ làm xong gia vụ, bổ vừa cảm giác sau sớm liền ngồi ở trước máy tính, không biết là cái gì tâm lý, hắn một mực đổi mới website trang web. Tích tích đang đợi thật lâu sau đó. Website cuối cùng nhảy ra một cái đổi mới. Tờ thứ nhất là một tấm xa xa vỗ lấy ảnh chụp. Ảnh chụp thượng một cái tóc bạc loli giống như là muốn ngủ thấy bộ dạng, một cái mềm mại tay nhỏ đặt ở quầy ba gối lên đỏ bừng mặt nhỏ phía dưới. Tấm hình này trừ bỏ có thể nhìn ra tóc bạc loli mặt có chút hồng ở ngoài, hình như nhìn không ra có cái gì kỳ quái. Nhưng một từ có thể sẽ không tin tưởng mấy cái lỗ mãng mang hán sẽ thả không có một người nhậm dụng ý gì ảnh chụp tại trên mạng phía trên. Hắn tiếp tục hướng xuống lật. Vẫn như trước đây phát hiện một cái video. Trong video vẫn là cùng lần trước trong video giống nhau chụp ảnh góc độ. Bối cảnh vang mạnh mẽ mau tiết tấu âm nhạc, nữ nhân thường thường lớn tiếng thở gấp. Còn có. Nhỏ không thể thấy rầu rĩ non nớt kiều ngọc tiếng thở dốc. Tóc bạc loli lần này cũng không có thể phát hiện đến trong quầy ba chụp ảnh camera. Nàng trắng nõn ấu chân ngồi ở quầy ba ghế dựa phía trên thật to tách ra, đột xuất quần lót hạ bộ mang theo thấm ướt vì nộn Mỹ Bảo bị màn ảnh nhìn một cái không sót gì. Có thể bị phát hiện trái tim đen u ám. Nhưng Ngô trái tim đen u ám. Không nhịn được trái tim đen u ám, tóc bạc loli âm thanh có thập phần ấu nữ non nớt, cố tình kiềm chế âm thanh trung mang theo một tia nói không ra lửa nóng. Chỉ thấy quần lót ấu nữ mập bảo chỗ chậm rãi xuất hiện một cái mềm mại tay nhỏ. Tay nhỏ liền móng tay đều là phấn nộn, mỗi ngón tay tinh xảo đặc sắc, là có thể đánh 100 phân ấu nữ loli tay nhỏ. Nhưng là con này tay nhỏ kế tiếp làm sự tình lại làm cho một từ thập phần ngoài ý muốn. Mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng sờ ở tại ấu nữ mập bảo phía trên, phấn nộn đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, trúc trắc nhẹ nhàng nén miệng huyệt vải dệt, xuyên qua quần lót kích thích ấu nữ mật huyệt. Giống như là bốc lên tùy thời bị người phát hiện phiêu lưu. Lặng lẽ dùng ngón tay thủ dâm quá mức kích thích, khoái cảm quá kịch liệt nguyên nhân. Tóc bạc loli trong hình ảnh ấu chân hơi hơi run rẩy, ấu nữ mập bảo đại lượng tiết ra dâm dịch không một hồi liền ướt nhẹp quần lót. Vì thế bánh bao Mỹ Bảo liền trở nên càng ngày càng trong suốt. Liền tại trong hình ảnh mềm mại ngón tay móc lấy nén càng ngày càng kịch liệt, mặc lấy tơ trắng ấu chân run rẩy càng ngày càng kịch liệt, non nớt yêu kiều hơi thở tiếng cơ hồ muốn che giấu không nổi. Có lẽ tại một lúc sau tóc bạc loli đã đem nên đã tới kích công cộng trường hợp tuyệt đỉnh thời điểm cao trào. Ta xử lý xong ta sự tình, như thế nào tiểu thư, có phải hay không tại quán ba bên trong đợi đến thực không thoải mái? Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi, từ trước đến nay cũng làm cho ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy. Thật vất vả ngươi, một cái nam nhân thô ráp ngã ngớn âm thanh đột nhiên tại bên cạnh bên phải vang lên, một từ nghe được âm thanh chủ nhân đại khái là hắn ủy thác hai cái kia lỗ mãng kẻ cơ bắp một trong. Có thể nhìn đến ấu nữ mập bảo thượng vốn là còn tại móc lấy tay nhỏ đột nhiên cứng lại rồi. Lúc này tay nhỏ đầu ngón tay phía trên đều dính đầy sền sệt dính dâm dịch, lấy ra không phải là... Tiếp tục phóng tại váy ngắn bên trong lại không phải là chúng ta trái tim đen u ám. Ngô không khổ cực trái tim đen u ám. Tóc bạc loli non nớt âm thanh rất rõ ràng mang theo vẻ kinh hoảng. No đủ bánh bao mật huyệt lúc này lại giật giật một chút, tiết ra càng nhiều dâm thủy. Có thể lỗ mãng mang hắn giống như là không có nhìn ra tóc bạc loli không thích hợp bộ dạng. Hắn phát ra vài cái quất đánh mũi âm thanh, cười nói. Đáng yêu tiểu thư. Ngươi có hay không nghe thấy đến trong quán rượu này có một cổ đặc thù hương vị, vừa rồi còn không có, nhưng là ta nhưng bây giờ đột nhiên ngửi được rồi, ha ha, thật là có điểm kỳ quái, ngươi cảm thấy thế nào? Đáng yêu nhất tiểu thư? Không. Không có trái tim đen u ám. Chúng ta không biết trái tim đen u ám, phốc, một tiếng buồn cười nam nhân tiếng cười, theo sau, thùng thùng, tiếng bước chân dần dần rời xa, hình như lỗ mãng mang hán không có ở tiếp tục dây dưa. Tóc bạc loli thở vào một hơi, do dự một hồi đem dính đầy dâm dịch đầu ngón tay nhu lau ở tại thuần miên quần lót một góc phía trên. Đồng dạng truy đuổi lỗ mãng mang hán đứng dậy ly khai. Nàng thực có khả năng chính là tổ tông đại nhân. Tổ tông của ta đại nhân cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này, tại quán ba bên trong vụng trộm móc lấy tiểu huyệt động dục thủ dâm. Còn kém điểm bị cái khác nam nhân phát hiện. Một từ đóng lại video, điều chỉnh chính mình hô hấp dồn dập. Rõ ràng, hắn lại một lần nữa hưng phấn. Bởi vì cái này video cũng không là liền chính mình một người nhìn thấy a. Cái kia cao lãnh ngạo kiều ấu nữ tổ tông đại nhân vụng trộm tại quán ba thủ dâm tương phản tình dục bộ dạng. Dính đầy dâm dịch ấu ngón tay, ướt đẫm màu mỡ mật bảo, đã bị không biết bao nhiêu nam nhân nhìn thấy. Ha ha, một từ đột nhiên nghĩ đến video phía dưới khẳng định sẽ có khác lỗ mãng nam fan nhắn lại. Phía trước hắn một mực sợ hãi những này nhân khẩu ra kiêu ngạo, nói một chút vũ nhục tổ tông đại nhân lời nói, cho nên vẫn luôn không có mở ra đến xem qua. Xem một chút đi, hắn tả tư bên phải nghĩ, tâm lý vẫn là tò mò. Mở ra bình luận khu. Có bạn trai còn ở nơi công cộng làm loại sự tình này. Bạn trai nhất định không thỏa mãn được cái này tao ấu nữ a. Khi nào thì có thể nhìn thấy cái này lẳng lơ ấu nữ bị điệt a. Vốn là cho là nàng là khó khăn nhất bị công lược cái kia một cái. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi liền biến thành cái này bộ dạng lẳng lơ rồi, ha ha, loại này háo sắc xuất quỷ ấu nữ bạch hổ trơn bóng mập huyệt nên bị ma nhân màu tím đen đại côn thịt hung hăng cắm đi vào xuất tinh điệp bạo a. Nhìn ngôn ngữ quá khích bình luận, một từ lại lần nữa phát bắn ra chính mình loãng tinh dịch. Thời gian lại một lần nữa đi đến phía dưới ngọ. Tổ tông đại nhân cũng trở về. tại bàn ăn phía trên ăn ngày xưa nàng cảm thấy vị ngon nhất đồ ăn. Bộ dạng lại vẫn là cùng giống như hôm qua không yên lòng. Tổ tông đại nhân có cái gì phiền não sự tình sao? Một từ buông xuống bát đũa, nhịn không được hỏi, có cái gì là ta có thể giúp bận rộn sao? Tổ tông đại nhân ngẩng lên đầu. Đó là đương nhiên không có. Chúng ta chính là quá mệt mỏi. Không có gì khẩu vị. Mới không cần hậu bối ngươi lo lắng. Tổ tông đại nhân mệt chết lời nói, vậy ngày mai thì không đi được. Nghỉ ngơi một chút như thế nào đây? Một từ một hướng tối quan tâm tổ tông của mình đại nhân, nhìn tổ tông đại nhân rầu rĩ không vui bộ dạng, hắn lập tức đưa ra một cái tốt đề nghị. Ân. Ấu nữ tổ tông đại nhân bản năng phải đáp ứng một từ yêu cầu. Chơi nhiều ngày như vậy, nàng có lẽ cảm thấy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng là nhìn một từ lo lắng khuôn mặt, tại cuối cùng thời điểm, nàng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên kẹp chặt ấu chân, sắc mặt một trận đỏ bừng. Ngô! Chúng ta nhưng là tối thiên tài nhất người tu tiên. Chính là loại trình độ này. Chúng ta đương nhiên còn có thể kiên trì. Một từ một trận thất hồn lạc phách. Hắn lại bị cự tuyệt. Dừng lại ở đám kia lỗ mãng mang hắn bên người liền thật so đợi tại bên cạnh chính mình thân thể phải có thú nhiều như vậy. 3 tháng tận tâm tận trách không sánh bằng cái khác nam nhân vài ngày. Lọc vào như vậy khác biệt đối đãi, bình thường nam nhân hẳn là rất thương tâm mới đúng. Kỳ quái chính là, hắn cư nhiên ẩn ẩn hưng phấn. Nhưng là loại tâm tình này hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Chỉ coi là tổ tông đại nhân vui vẻ, hắn đương nhiên cũng có khả năng hài lòng loại lý do này đến miễn cưỡng an ủi chính mình. Lại là một ngày giữa trưa, một từ tràn đầy mong chờ lại lần nữa mở ra lỗ mãng mang hắn cá nhân website. Nhìn thấy đưa đội lên website một phần thiếp mời, tên là Hiện trường trực tiếp. Tại quán ba đến gần một cái có bạn trai hung ba ba cao lãnh loli. Một từ mở ra thiếp mời, thứ một tấm hình chính là một cái lỗ mãng mang hán tại cửa quán rượu tự chụp. Mang hán màu da cổ đồng đen thui thân hình cao lớn, khoa trương cường tráng có vẻ rất có giống được hương vị, tuy nhiên lại cao thấp tủng bả vai, gật gù đắc ý nhiễm một đầu hoàng mao, nhìn dáng vẻ lưu manh, liếc nhìn một cái liền có thể làm cho nhân sinh ra thật sâu chán ghét cảm giác. Cái này lỗ mãng mang hắn một từ chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải là hắn ủy thác, cùng tổ tông đại nhân tiếp xúc rất nhiều trong này hai cái mang hắn một trong. Nhưng đang nghe, đến gần hai chữ này thời điểm một từ không nhịn cười được. Thượng một cái dám đến gần tổ tông đại nhân còn tại bệnh viện bên trong nằm. Ta đến muốn nhìn nhìn cái này trực tiếp đến gần tổ tông đại nhân đến để sẽ là cái gì kết cục. Gãy tay gãy chân. Vẫn là dứt khoát sẽ xuống ngay gặp Diêm Vương rồi hả? Nghĩ vậy cái khả năng, một từ không khỏi cười ha ha, tuy rằng trên đường ra hơi có chút gợn sóng, bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi đi đến chính đạo lên nha, hắn giáo huấn cặn bã sơ tâm lập tức liền muốn thực hiện. Hắc hắc. Phát hiện mục tiêu, cô em gái này tử quả nhiên cùng bằng hữu ta nói giống nhau, thật mẹ nó cực phẩm a, ta nhìn nhìn đêm nay có thể hay không bắt nàng. Thiếp mời trực tiếp lỗ mãng mang hắn xa xa vỗ một tấm tóc bạc loli gò má ảnh chụp. Lần này chỉ tại mấy chỗ địa phương đánh hơi có chút điểm con ngựa, tóc bạc loli kia tinh xảo đến làm người ta kinh ngạc thán phục dung mạo tại dưới màn ảnh bị vỗ rành mạch. Nếu như không phải là thật tại trong hiện thực gặp qua. Khẳng định không có người sẽ tin tưởng trong hiện thực thật sẽ có một cái khả ái như thế tuyệt mỹ loli. Tuyệt đối sẽ cho rằng trong ảnh chụp loli là cái nào đứng đầu tu đồ sư sửa mấy ngày mấy đêm, vắt hết não chất lỏng cao pê đi ra. Tổ tông đại nhân. Một từ hô hấp mạnh mẽ trở nên dồn dập, cứ việc không thể 100% xác nhận, nhưng hắn đã có 80% nắm chắc bên trong, cái kia tóc bạc loli, rất có thể là tổ tông đại nhân. Chú ý của ta những người ái mộ chờ đợi. Ta hiện tại liền phía trên đi, tranh thủ đêm nay liền đem cái này lãnh đạm tiểu loli muốn làm lên giường, điệp bạo nàng phấn nộn huyệt dâm, nếu như thuận lợi đến lúc đó cho các ngươi trên giường trực tiếp, làm nàng gọi các ngươi vài tiếng ba ba. Lỗ mãng mang hắn tại thiếp mời tiếp tục trêu đùa nói. Qua không lâu, hắn phát tới rồi một tấm hình. Hắn liền đứng ở tóc bạc loli bên cạnh không xa, giống như hồ đã đáp lời. Ảnh chụp tóc bạc loli khuôn mặt đà hồng, mắt đẹp thần sắc mông lung. Bất quá mơ hồ có thể theo nàng hơi lộ ra tiểu hổ nha nhìn ra nàng đại khái rất không thích bị người khác quấy rầy. Một từ nhìn đến trong này đã nhạt khai hoa, Tổ tông đại nhân lộ ra loại này biểu cảm, cái này nhân lỗ mãn rác chờ bị đưa vào bệnh viện a. Vì thế hắn kiên nhẫn tọa trước máy vi tính, chờ đợi lỗ mãn mang hắn lại lần nữa nói chuyện. Không đúng. Bị đánh vào bệnh viện lỗ mãn mang hắn còn có thể có cái gì dư lực nói chuyện, phải đợi đổi mới chê cười không biết tự lượng sức mình lỗ mãn mãn hắn thảm trạng lời nói. Vẫn là đợi cho ngày mai a. Đánh giá đêm nay lỗ mãn mang hắn còn tại bận bịu làm nằm viện thủ tục, làm sao có khả năng có thời gian đổi mới thiếp mời. Một từ thầm nghĩ nơi này thầm than một tiếng, ta thật sự là hồ đồ. Sau đó đem con chuột kim đồng hồ có một chút trang web phía trên đoạn ít phía trên, tính toán đóng lại trang web đi ra ngoài mua thức ăn vì tổ tông đại nhân nấu cơm. Tích tích, đúng lúc này, website đổi mới thanh âm nhắc nhở vang lên. Một từ ngoài ý muốn cười, đổi mới trang web. Hai tấm hình bị đổi mới đi ra. Một từ liếc mắt nhìn, lộ ra khiếp sợ biểu cảm. Thứ một tấm hình hình như khắp nơi một cái trong toilet mặt quay chụp, ảnh chụp xuất hiện một cái tuy rằng gương mặt bị đánh lên một tầng mỏng manh con ngựa. Nhưng là có thể nhìn ra biểu cảm phi thường bất khoái, ông lấy ngực một bộ tuyệt đối không có khả năng hợp tác bộ dạng cao ngạo tóc bạc loli. Này! Đây là tổ tông đại nhân sao? Một từ ký khiếp sợ lại nghi hoặc. Lúc này cái kia lỗ mãn mang hán không phải là sẽ bị tổ tông đại nhân đánh vào bệnh viện. Làm sao có khả năng đi đến toilet bên trong? Còn vỗ một cái rất giống tổ tông đại nhân tóc bạc loli ảnh chụp, đừng nói giỡn, tổ tông đại nhân sẽ cùng loại này rác đi đến toilet như vậy không địa phương thích hợp. Một từ cắn chặt răng. Con chuột trượt luôn bắt đầu lăn lộn, hắn lại nhìn đến một tấm hình, lần này hắn là thật nói không ra lời. Ảnh chụp thượng vẫn là cái kia ôm ngực gương mặt cao ngạo tóc bạc ấu nữ, cùng thượng một tấm hình khác biệt chính là hình ảnh thượng xuất hiện một cây cực độ kinh người đại côn thịt. Đại côn thịt thân gậy gân xanh nổi lên, cứng rắn đến tiếng bầm tình cảnh, mà nếu như nói lỗ mãn mang hán làn da đã bị ánh nắng phơi cổ đồng đen, mà dưới hông đại côn thịt còn muốn so da dẻ hắc nhiều lắm. Cho nên đại côn thịt chỉnh thể bày biện ra màu tím đen không thể tưởng tượng nổi dữ tợn bộ dáng. Gốc rễ dài khắp tinh mịn lông đen tựa như một môn màu tím đen kình thiên cự pháo, lại dữ tợn vừa kinh khủng. Nếu như từ xa xa nhìn thực dễ dàng làm người ta liên tưởng đến một đầu ngẩng đầu dữ tợn quái vật hoặc là yêu quái. Quả thực cùng tình dục trong sách mặt thú nhân côn thịt hiểu được liều mạng. Mà lúc này cứ như vậy một cây màu tím đen cự long lớn kiểu bình thường côn thịt, chính chỉ vào tóc bạc loli trắng nõn hai má phía trên. Đá cuội bình thường mượt mà đại quy đầu thật sâu rơi vào tóc bạc loli hai má thịt mềm bên trong. Đính đến tóc bạc loli một bên thượng có một chút trẻ con mập xinh đẹp gò má đều có chút biến hình. Tóc bạc loli hơi hơi quay lại mặt, mắt đẹp bán đóng mắt lé đỉnh tại hai má phía trên đại côn thịt, mặt nhỏ đỏ rực hơi hơi cắn hàm răng. Hình như lại sinh khí lại không có ngữ bộ dạng. Một từ nhìn căn này giống được khí tức đập thẳng vào mặt đại côn thịt, nhịn không được cúi đầu liếc mắt nhìn. Đối lập một phen sau không khỏi thật sâu tự ti lên. Nếu như nói lỗ mãn mang hán đại côn thịt là một đầu khủng bố tím đen cự long, vậy hắn căn này côn thịt chỉ có thể coi là một đầu tiểu cá chạch đi à nha, chênh lệch chi đại phản phất là một cái thiên một cái địa. Đáng giận a. Làm sao có khả năng sẽ lớn như vậy? Rõ ràng ngũ quan tướng mạo đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là so với ta tráng hơi có chút. Loại này chênh lệch. Một từ nhìn căn này màu tím đen đại côn thịt có nửa phút rồi, cho tới bây giờ đều không có tin tưởng chính mình ánh mắt nhìn đến toàn bộ, rõ ràng đều là đồng dạng đời đời sinh hoạt tại quốc gia này người. Cái kia lỗ mãn mang hắn côn thịt làm sao có khả năng so với hắn đại thượng nhiều như vậy, vẫn là chính mình thật sự quá nhỏ. May mắn! Không hổ là tổ tông của ta đại nhân. Đối mặt như vậy một cây giống được đại côn thịt. Còn gương mặt lãnh đạm kiêu căng bộ dạng. Hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Thật là lợi hại. Một từ nhìn hư hư thực thực tổ tông đại nhân tóc bạc ấu nữ gương mặt ghét bỏ biểu cảm, tuy rằng tổ tông đại sắc mặt người hồng hồng. Mắt đẹp nghiêng nhanh nhìn chầm chầm căn kia đại côn thịt có điểm lạ, thật giống như thực nghĩ di chuyển ánh mắt nhưng lại nhìn không được trộn nhìn như. Nhưng là kỳ thật vẫn là thực chán ghét kia lỗ mãn mang hán đại côn thịt a. Rất lớn lại như thế nào? Tổ tông đại nhân cũng không có khả năng yêu thích. Một tùy tâm lý cảm kích nghĩ, tổ tông đại nhân không có khả năng ghét bỏ chính mình tiểu côn thịt thật sự là quá tốt. Hắn hoạt động một chút con chuột trượt luân. Khi thấy Hạ Một tấm hình thời điểm, đồng tử co rụt lại. Ảnh chụp thượng căn kia giữ tợn màu tím đen đại côn thịt đính đến càng trước rồi, cứng rắn thân gậy đem tóc bạc loli gò má chen ép được biến hình. Một cái thô ráp bàn tay to duỗi ra. Trực tiếp xốc lên tóc bạc ấu nữ đáy quần, lộ ra ấu nữ đáy quần Hạ vô hạn tốt đẹp xung quanh. Có thể đáy quần phía dưới phong cảnh lại làm cho một từ thật to ngoài ý muốn. Ấu nữ thuần niên quần lót đã ướt đẫm, màu mỡ ấu nữ hai bên trai ngọc huyệt cắn vào cổ ra. Chảy ra dâm dịch thậm chí chảy tới đùi bên trong phía trên, biến thành phấn nộn đùi bên trong khắp nơi ẩm ướt nhơn nhất. Nếu như lại tại nơi này trạm một hồi, chỉ sợ đều không cần chờ lỗ mãn mang hắn xốc lên tóc bạc loli váy ngắn rồi. Tràn ra dâm thủy qua không được bao lâu liền chảy tới váy ngắn ngoại, chảy tới tơ trắng phía trên, dày, đem bao lấy tơ trắng lung linh ấu chỉ dính được trong suốt dính dính, làm mỗi một căn phấn chỉ bộ dạng không cần cởi xuống tơ trắng đều có thể nhìn xem rõ ràng. Một từ không thể tin được. Trên mặt ngoài gương mặt bất mãn cao ngạo tóc bạc ấu nữ, kỳ thật ăn no mập trơn bóng không có lông mỹ trai ngọc luôn luôn tại lưu động dục dâm thủy, như vậy dâm loạn. Tuyệt đối không có khả năng là tổ tông đại nhân, một từ trong não xuất hiện tổ tông đại nhân ở trước mặt mình bộ dạng. Hừ hừ. Chúng ta nhưng là mạnh nhất người tu tiên. Không có bất kỳ người nào có thể đánh bại chúng ta. Này! Ngươi biết sao? Hậu bối! Không muốn nghĩ mệnh lệnh chúng ta mới không có khả năng muốn làm chính mình không muốn làm sự tình. Hậu bối! Ngươi lại tại sớm phía trên kêu chúng ta rời giường, chúng ta liền đem tòa thành thị này hủy diệt đi. Nghe chưa? Ngu xuẩn hậu bối! Như vậy một cái lúc nào cũng là bảo trì cao ngạo, giống như ai cũng không đế tại mắt tổ tông đại nhân. Ở trước mặt mình từ trước đến nay đều là nghển đầu tổ tông đại nhân, chẳng lẽ sẽ là một cái nhìn cái khác nam nhân siêu đại côn thịt, liền nhịn không được ấu huyệt nước chảy động dục si nữ. Tích tích, ngay tại một từ rối rắm hoài nghi thời điểm một cái mới nhất đổi mới đi ra video xuất hiện ở một từ trước mặt. Một từ tâm lý nói không ra là cảm giác gì, hắn bản năng mở ra video. Vẫn là làm người ta chấn động một màn. Đại dọa người tím đen đại côn thịt, ấu nữ trắng nõn tinh xảo mặt nhỏ. Lúc này đại côn thịt không còn chỉ vào tóc bạc loli hai má phía trên, mà là điều chỉnh góc độ nhắm ngay ấu nữ hồng nhuận dễ nhìn miệng nhỏ. Chỉ thấy tóc bạc loli nhẹ nhàng lửa nóng thở gấp, chậm rãi mở ra miệng nhỏ, hình như bởi vì khoang miệng tiết ra nước miếng rất nhiều, phát ra đát một tiếng dính dính vang nhỏ. Tóc bạc loli trút trắc hộc ra hồng nhạt đầu lưỡi, cẩn thận liếm một chút lỗ mãn mang háng cứng trắng tím bầm hiện lên hắc khổng lồ côn thịt. Loli mắt đẹp ánh mắt chạy không, mũi nhỏ nhẹ nhàng quất đánh, giống như là bị đại côn thịt khí tức hung đến có chút say. Nàng hồng phấn cái lưỡi do dự tại nước miếng bên trong, đắc đắc, quấy, cuối cùng lấy dũng khí đem mặt nhỏ đến gần, một ngụm ngậm xuống lỗ mãn mang háng đại côn thịt. A! À, tóc bạc loli miệng nhỏ trương được không lớn, kỹ xảo cũng không phải bình thường chút trắc. Cho nên một ngụm chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào đại côn thịt trơn bóng đá cuội giống nhau quy đầu. Một mực trút trắc nuốt liếm hơn 10 phút, liếm lấy tím đen đại côn thịt dính đầy ấu nữ nước miếng phản quang tỏa sáng. Lỗ mãn mang háng mới nhịn không được một tia ý thức bắn ra. Đại lượng tinh dịch rất hiếm có không thể tưởng tượng nổi, bắn ra tóc bạc loli chóc mũi mái tóc miệng nhỏ một bên đều dính dính. Cái loại này bàn bạc mùi vị làm tóc bạc loli mắt đẹp càng thêm sương mù rồi, mặt nhỏ đỏ bừng liền giống như uống say mê say. Ngửi được nàng đã không biết chính mình đang làm cái gì chóng mặt được rồi. Đáng yêu tiểu thư, cùng bạn trai đánh một cái bắt chuyện như thế nào đây? Lỗ mãn mang háng trêu tức âm thanh vang lên. Nghe được câu này, tóc bạc loli kẹp chặt tơ trắng ấu chân. Tại mái tóc khuôn mặt khắp nơi dính dính tinh dịch dưới tình huống, lộ ra một cái miễn cưỡng đáng yêu nụ cười, hướng về camera sau một cái kéo tay. Sau trái tim đen u ám. Bối trái tim đen u ám. Video tại nơi này hơi ngừng. Mà một từ sớm hưng phấn không kềm chế được. Tiểu côn thịt hoàn toàn đứng thẳng. Hắn chậm rãi khấy lấy chính mình sớm tiết ngắn nhỏ côn thịt, trái tim nhảy liên tục không ngừng tại mong chờ tiếp theo cái video. Tích tích, chính như một từ mong muốn, tiếp theo cái video rất nhanh đã bị lỗ mãn mang háng đổi mới. Một từ khẩn cấp không chờ được mở ra video, đôi mắt trợn tròn không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một màn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là chiếm hết hơn nửa màn hình ấu nữ mượt mà mông lớn, bởi vì cách xa camera rất gần nguyên nhân cho nên mông có vẻ phá lệ đại. Tóc bạc loli giống như là giống như chó nhỏ quỳ tại trên mặt đất, hồng phấn đầu gối gấp khúc thật cao nhếch lên mông, thấm ướt tơ trắng phấn chân trong suốt ẩm ướt nhơn nhớt mê người, xuyên qua ướt sũng quần lót ăn no mập bánh bao lớn trơn bóng không có lông ấu nữ mật huyệt chính hướng về camera. Bị camera vỗ rành mạch. Nếu như cẩn thận nghe có thể nghe được ấu nữ kiềm chế khó nhịn non nớt tiếng thở gấp. Một từ nhìn đến trong này người đã kinh phấn khích tới cực điểm, điên cuồng thấy lấy trên tay tiểu côn thịt. Hắn hỗn độn đầu óc bên trong lúc này chỉ có một cái tội ác ý tưởng. Cả người nghĩ khống chế không nổi hô to. Trác Man Nhân nhóm mau hung hăng ngoạn lạng ta kia cao ngạo tổ tông ấu nữ tiểu huyệt. Lỗ mãng mang hán không để cho một từ cùng ngượng nghịu vặn vẹo mông tóc bạc loli đợi đợi quá lâu. Một cái thô ráp bàn tay to xuất hiện ở trong màn hình. Đưa ra một cây ngón trỏ nhẹ nhàng đâm nhất đâm ấu nữ màu mỡ mật bảo, dùng đầu ngón tay ấn, phì nộn lỗ thịt lập tức thật sâu hõm vào, một điểm dâm thủy trực tiếp theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Đối với lúc này tóc bạc loli tới nói. Man Nhân vô cùng đơn giản một cái động tác chính là một cái kích thích cực lớn. Man Nhân nở nụ cười một tiếng, đưa ra ngón tay thứ hai, ấn miệng huyệt quần lót, cách một tầng quần lót vải dệt nhợt nhạt cắm vào không có lông mập bảo mật đạo bên trong. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng ma sát treo chọc mật đạo nhúc nhích run rẩy phấn nộn lỗ thịt. A à, trái tim đen u ám. Chỗ đó. Không được trái tim đen u ám. Ngô. Chúng ta trái tim đen u ám. Thật kỳ quái trái tim đen u ám. Tóc bạc loli mông thật cao quyệt đến thiên phía trên, giống như là đem mặt hoàn toàn mai vào tay trắng bên trong rồi. Phát ra thở gấp rầu rĩ ngập ngừng mơ hồ không rõ. Tại Man Nhân cao siêu tính kỹ phía dưới, tóc bạc loli rất nhanh liền nghênh đón chính mình lần thứ nhất cao trào, tại thật cao nhếch lên mông một trận phím hồng, đứng yên sau một lúc. Từ tiểu huyệt nội phun ra đại cổ dâm thủy một đường thuận theo thịt nút nít đùi chảy tới tơ trắng phía trên. Không chỉ như vậy còn ở trên mặt đất để lại một cái nước tiểu bạc. Nhìn tóc bạc loli mông nhỏ giống như bị điện giật giật giật run rẩy. Liền nguyên bản đóng chặt no đủ ấu huyệt nhất tuyến thiên môn hộ đều tách ra một cái cửa hộ. Mang hán đắc ý cười lên. Bạn trai tiên sinh không biết hiện tại có không có tại nhìn, như ngươi chứng kiến, ngươi kia hung ba ba muốn cắn nhân ngạo kiều bạn gái. Một tuần cũng chưa tới đã bị chúng ta cua được, vểnh mông bị lão tử chơi được phun nước rồi. Không biết ngươi thấy như vậy một màn là cái gì biểu cảm? Ha ha ha, nghĩ nghĩ cũng rất có phi thường ý tứ, Man Nhân dùng ngón tay nắm quần lót hạ bộ. Hướng đến bên phải xé ra, bởi vì cực độ cao trào hợp đều không thể chọn ấu nữ mập huyệt, phấn nộn được không thể tưởng tượng nổi mật đạo lập tức xuất hiện ở hình ảnh. Không. Không trái tim đen u ám. Muốn trái tim đen u ám. Chụp ngô. Chúng ta. Ngô. Ngô trái tim đen u ám. Hội. Sẽ bị hậu bối trái tim đen u ám. Nhìn. Gặp trái tim đen u ám. Đúng lúc này, tóc bạc loli sau này đưa ra tay nhỏ, yếu đuối vô lực bắt được lỗ mãng nam ngón tay. Mà lỗ mãng mang hán nam ứng đối phương pháp rất đơn giản, hắn trực tiếp đem một ngón tay cắm vào tóc bạc loli nhanh đến mập huyệt trung, cô lỗ. Khuấy chuyển động. Tại lỗ mãng mang hán phi thường kỹ xảo phía dưới. Tóc bạc loli buông ra tay nhỏ, vùi đầu rầu rĩ từ a mơ hồ không rõ nức nở. Kịch liệt khoái cảm đã để nàng đầu óc trống rỗng, cái gì đều tự hỏi không được. Mông mông thịt đều theo lấy lỗ mãng mang hán quất cắm móc lấy ngón tay run run. Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới ngươi cái kia hậu bối. Không đúng hẳn là. Bạn trai hắc hắc mang hán đột nhiên tăng nhanh ngón tay động tác, ngắn ngủi thời gian nội khiến cho tóc bạc loli cao trào một lần lại một lần. Mật huyệt đều nổi lên hưng phấn sền sệt dính dính bọt mép. Nói cho ta, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Vểnh mông bị bạn trai ở ngoài nam nhân trêu đùa tiểu huyệt, dâm thủy đều phun không biết bao nhiêu lần. Đừng trái tim đen u ám. Nói. Ngô. Chúng ta trái tim đen u ám. Tóc bạc loli bị chơi được thậm chí âm thanh đều có chứa một tia khóc nức nở. Ngươi cái này dâm loạn xuất quỷ ấu nữ. Mang hán thô bạo đem tóc bạc loli ướt đẫm quần lót cởi xuống dưới, một cái tát, ba, một tiếng vỗ vào nàng mông. Để lại một cái lại hiển lộ mắt bất quá màu hồng dấu bàn tay. Mau cấp bạn trai xin lỗi. Ô. Đúng. Đúng không? khởi trái tim đen u ám. Sao? Bối. Chúng ta. Rõ ràng là. Tiên nhân trái tim đen u ám. Rõ ràng. Thích ngươi trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Nhưng là lại. Tại nơi này. Bị không biết. Cái khác nam nhân. Bị. Nhỏ yếu. Người bình thường trái tim đen u ám. Đến gần trái tim đen u ám. Mang. Mang đến. Toilet. Trêu đùa, trái tim đen u ám. Ô ô. Thực xin lỗi trái tim đen u ám. Tùy theo một cái cuối cùng mang theo khóc nức nở thất thanh khởi tự nói ra khỏi miệng. Chiếm hết hơn nửa bờ mông ấu nữ mông đột nhiên kịch liệt rung rung, lúc này đây cao trào so với trước đều phải kịch liệt. Từng dòng lớn dâm thủy lăn lộn không khống chế nước tiểu, phun đến bầu trời, chảy đầy đất, tơ trắng chân miệt bị dâm thủy nước tiểu đắm chìm vào. Liền bị xốc lên váy đều bị thấm ướt rồi, tràn diện có thể nói là phi thường chấn động. Video tại lỗ mãng mang hán một tiếng cuối cùng cười nhạo trung đã xong, mà một từ cũng cơ hồ chỗ sung yếu chết tại máy tính ghế phía trên. Tích tích lại là một cái website đổi mới. Một từ mệt mỏi liếc mắt nhìn màn ảnh máy vi tính. Website đổi mới một tấm hình dừng hình ảnh tại tóc bạc loli không khống chế cao trào dâm thủy văng khắp nơi về sau. Một cây thật lớn mang nhân tím đen đại côn thịt khoác lên tóc bạc loli quá độ hưng phấn mà phím hồng mông. Đồng thời một cái tráng kiện bàn tay to, ngón tay tứ giác kéo mở một cái bị vuốt ve vân ve được nhăn nhăn nhó kéo mở, không ngừng tích dâm dịch ấu nữ quần lót. Che ở tóc bạc loli một mảnh hỗn độn bánh bao ấu huyệt, làm nhìn thấy tấm hình này người thật cốt nhìn nhìn quần lót rốt cuộc ẩm ướt đến trình độ nào. Mà tại ảnh chụp phía trên bị pê lên mười mấy hành hồng nhạt tự. Dung mạo, SSSS, người khác bạn gái, càng xem càng dễ nhìn. Nhìn lâu ngược lại càng cảm thấy được dễ nhìn. Một cái vĩnh viễn xem không ngấy tuyệt đỉnh cực phẩm đáng yêu muội tử. Công lược độ khó, dê, dễ dàng liền đắc thủ. Nhìn như thực hung kỳ thật ngoạn vài cái tiểu huyệt liền đem nàng làm khóc, công lực tiến độ, 30, so dự nghĩ trung mau hơn, kịch liệt cao trào sau khi tỉnh lại nhìn rất tức giận. Nhưng là đã không thể quên được xuất quỷ khoái cảm rồi. Cười, bạn trai không có ta như vậy tinh xảo kỹ xảo a. Tân, tiểu huyệt nhanh đến phấn nộn độ, SSSS, trời đất tạo nên tác phẩm nghệ thuật, chơi nhiều như vậy nữ nhân. Lần thứ nhất ngoạn đến một cái như vậy nhanh như vậy phấn lại tốt như vậy nhìn tiểu huyệt. Bất quá, so với việc bạn trai loại này tiểu côn thịt, cười, quả nhiên vẫn là thích hợp hơn bị ta loại này mang tộc đại côn thịt điệp a. Không có đợi xong đến một giọt đều không thừa một từ nghỉ ngơi nhiều một hồi. Ngoài cửa tổ tông đại nhân, thùng thùng, cuồng bạo tiếng gõ cửa cùng sinh khí ồn ào âm thanh đã truyền đến trong phòng. Tức chết Ngô rồi. Kia. Đám kia người. Nhưng lại, nhiên, dám đối với chúng ta, làm loại sự tình này. Chương 4, không xong. Được nhanh chóng thanh lý hiện trường. Một từ vô cùng lo lắng bắt đầu thanh lý trên bàn một mảnh hỗn độn, thứ nhất yếu vụ đương nhiên là đem chồng chất thành sơn khăn tay ném vào thùng rác bên trong. Thùng rác khăn tay muốn trang đến trong túi rác mặt thật tốt tàn lên. Sau đó liền là phun thượng nước hoa hành văn liền mạch lưu loát. Đợi cho hết bận đây hết thảy về sau, một từ đã một thân mồ hôi lạnh, không trách hắn như vậy phí hết tâm tư, phải biết tổ tông đại nhân cứu giác nhưng là thực nhanh nhạy đó a. Nếu như bị nghe thấy ra cái gì kỳ quái hương vị, bị nàng tò mò hỏi đến, toàn bộ liền đều xong rồi. Hắn có thể giải thích không nhà bên trong cây thạch nam hoa vị, hắn trong phòng vừa không có nuôi cây thạch nam hoa. Sau khi thu thập xong một từ mở ra cửa phòng. Bay nhanh chạy tới mở cửa đi sau hiện tổ tông đại nhân đợi được đã không kiên nhẫn. Hậu bối. Ngươi tại sao lâu như vậy mới cấp chúng ta mở cửa? Hừ. Lần sau chậm nữa, chúng ta liền đập nát ngươi nha. Bị như vậy một cái tuyệt mỹ bạch mau loli ngửa đầu ôm ngực. Mắt đẹp bốc hỏa tinh trừng mắt, một từ cũng là một điểm tính tình đều không có. Không bằng nói hắn bị mắng căn bản không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể cười ha hả xin lỗi nói, nhanh chóng kéo ra đề tài, miễn cho bị cảm thấy có cái gì không đúng, vừa rồi bởi vì một việc trì hoãn. Đúng rồi tổ tông đại nhân, ngài vừa rồi là đang mắng ai? Có ai chọc ngài tức giận? Tổ tông đại nhân nói đến đây cái liền tức giận đến không chỗ phát tiết, ken két cắn hàm răng, lộ ra phẫn nộ tiểu hổ nha. mặt lấy tơ trắng dày nhỏ đem sàn dẫm được, thùng thùng, rung động. Chính là ngươi cái này ngu xuẩn hậu bối, cái kia đàn điếm thái vô sĩ không biết xấu hổ bằng hữu. Bọn hắn quả thực chính là một đám vô sĩ, điếm thái, cặn bã, cũng dám đối với chúng ta vô lễ, đáng giận, siết chặt quyền. Không muốn lại để cho chúng ta nhìn thấy bọn hắn. Nghe tổ tông đại nhân mắng chính hăng say một từ nghe được không hiểu ra sao, phía trước tổ tông đại nhân không phải là còn rất yêu thích bọn hắn đến. Như thế nào lúc này lại bắt đầu mắng bọn họ? Len keng, không đợi một từ truy vấn, tầng trệt nội thang máy đột nhiên truyền đến âm thanh, một người cao lớn to lớn lỗ mãng mang hắn theo bên trong thang máy đi ra. Hắn nhìn ồn ào mắng cái không ngừng tổ tông đại nhân còn có một từ. Rất có lễ phép đứng ở tổ tông đại nhân phía sau, không có nói đánh gãy. Ngược lại là tổ tông đại nhân nhìn thấy lỗ mãng mang hắn thời điểm khuôn mặt hiện ra một chút thần sắc hốt hoảng, sau đó cắn răng một cái tiếp tục mắng đi lên. Ngay tại lúc này đứng ở chúng ta mặt sau cái này biến thái. Hậu bối, ngươi tại sao có thể có bằng hữu như vậy? Ngô trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tổ tông đại nhân mắt đẹp đột nhiên trợn to, cảm giác được cái gì khuôn mặt bá một chút hồng thấu. Tựa như một cái thúy ngọt chín mùi tiểu bình quả, nhưng trên mặt ngoài biểu hiện còn rất bình thường, thậm chí miệng cũng chưa dừng lại. Hậu bối trái tim đen u ám. Ân. Bằng hữu. Ngô trái tim đen u ám. Tối. Đáng ghét trái tim đen u ám. Một từ ngẩng mặt lên, lúc này nhìn thấy lỗ mãng mang hắn chính hướng về hắn như có như không mỉm cười. Giống như là tại chào hỏi. A trái tim đen u ám. Chán ghét trái tim đen u ám. Tổ tông đại nhân đột nhiên nâng lên tay trắng bưng kín miệng, nếu như một từ có thấu thị công năng nói. Nhất định có thể nhìn đến tổ tông đại nhân giày tơ trắng ấu chân ngón chân đã dùng hết toàn lực. Không an phận cao thấp kiều cử động lấy, thật giống như là đang tại nhẫn nại cái gì giống nhau. Ngươi tới đây làm gì? Một từ lấy dũng khí đối với lỗ mãng mang hán bất mãn nói. Hắc hắc, ta chỉ là đến thăm một chút ngài đáng yêu bạn gái. Không thể được sao? Tiểu bạn trai tiên sinh, đối mặt hắn mang theo địch ý lời nói, lỗ mãng mang hắn chính là dùng một câu khinh phiêu phiêu nói liền hơi trôi qua. Một từ không biết nên nói cái gì, những lời này bản thân liền rất kỳ quái. Cố ý đến thăm bạn gái của hắn. Nói đúng tổ tông đại nhân a. Những lời này rõ ràng là khiêu khích. Một từ tự hỏi một hồi, cố gắng nghĩ nếu nói nữa ra một câu ngoan thoại thời điểm. Lỗ mãng mang hắn liền triều hắn khoát tay áo. Cười hề hề hướng đi thang máy ly khai. Chỉ để lại muốn nói lại không dám nói một từ tại nguyên chỗ hỗn độn. Tổ tông đại nhân. Ngươi. Ngươi sắc mặt như thế nào đỏ như vậy? Là không thoải mái sao? Một từ lúc này phát hiện tổ tông đại nhân có chút kỳ quái. Tuyết môi khẽ nhếch vù vù thở gấp nhiệt khí, mắt đẹp có chút không tán hư vô. Về phần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn là ửng hồng chưa thốn, như thế nào nhìn như thế nào kỳ quái. Nghe được một từ câu hỏi, tổ tông đại nhân mặt nhỏ phía trên lại lần nữa hiện ra một trận hoảng loạn. Nhưng rất nhanh liền biến thành cắn hàm răng, lộ ra tiểu hổ nha uy hiếp sinh khí bộ dáng. Muốn? Ai cần ngươi lo? Chúng ta sự tình. Mới? Mới không cần loại người như ngươi ngu xuẩn hậu bối. Quan tâm? Một từ nghĩ nghĩ cũng thế. Tổ tông đại nhân đã 4.700 tuổi, nếu thật có cái gì khó khăn, không thoải mái địa phương, cũng có khả năng tự mình giải quyết a. Dùng không được chính mình lo lắng. Tổ tông đại nhân lơ đãng vỗ vỗ váy, một bộ cùng mọi khi không có gì khác biệt thần khí bộ dạng đi vào cửa phòng. Liền sinh khí bộ dạng đều là đáng yêu như thế. Một mực nhìn chầm chầm tổ sư đại nhân lô ly tinh xảo mặt nhỏ nhìn một từ đều nhanh nhìn xem ngây ngốc. Trong lòng cảm giác nói không ra ngọt ngào. Đương nhiên, nếu tổ tông đại nhân khuôn mặt đừng hồng kỳ quái như thế thì tốt. Hừ. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng đám kia vô lễ đồ đệ đi tại cùng một chỗ rồi, ngươi nghe chưa hậu bối. Cởi xuống giày nhỏ, ngồi tại trên sofa vểnh lên tơ trắng ấu chân tổ tông đại nhân cơn giận còn sót lại chưa bình còn tại ồn ào. Nhìn nàng rất tức giận. Một cước lơ đãng đem trên bàn trà bày ra, nàng bình thường yêu nhất tiểu manh hổ đồ chơi đá ngã. Đã biết tổ tông đại nhân. đều là của ta sai. Tại phòng bếp bên trong bận việc một từ nói câu nói này thời điểm đổ là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Nếu như không phải là chính mình làm điều thừa muốn cho tổ tông đại nhân giáo huấn cái gì cặn bã, thành thành thật thật mang theo tổ tông đại nhân đi chơi, tổ tông đại nhân sẽ không bằng bạch bị đám kia nhân trạm nhiều như vậy tiện nghi. May mắn hiện tại hết thảy đều một lần nữa đi đến quỹ đạo. Ăn xong rồi sau bữa cơm chiều tổ tông đại nhân không biết vì sao buồn ngủ thật sự, mí mắt không ngừng đánh nhau, thường xuyên ngáp, chỉ chốc lát phải dựa vào tại sofa phía trên điềm tĩnh đang ngủ. Mặc kệ tỉnh dậy tổ tông tính tình là cỡ nào thối, cỡ nào yêu thích nhảy lên nhảy xuống cãi nhau, đang ngủ tổ tông đại nhân nhưng biểu hiện ra như bề ngoài. Một cái 12 tuổi ấu nữ phải có an tĩnh đáng yêu ngủ nhan. Liền nhẹ nhàng hô hấp hãng tiếng đều mang theo nữ hài tử chỉ có Ngọc Thanh. Một từ nhẹ nhàng ôm lên nàng, ngửi tổ tông đại nhân lung linh thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, bỗng nhiên lo lắng không biết một ngày kia lòng hiếu thảo của mình có khả năng hay không hoàn toàn biến chất. Tổ tông đại nhân khả ái như vậy cô gái xinh đẹp, lại có ai sẽ không thích chứ? Chưa đồng ý tiếng nữ hài tử gian phòng là một kiện thực không có lễ phép sự tình, đem tổ tông đại nhân phóng đến trong gian phòng của ta a. Đêm nay ta tại sofa phía trên ngủ đi, vừa muốn đem tổ tông đại nhân ôm trở về phòng của nàng ở giữa một từ, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vô luận là xem như hậu bối hoặc là cậu con trai, mạo muội tiến vào tổ tông đại nhân gian phòng đều là thực không lễ phép. Hắn là một cái thực ôn nhu cậu con trai, cho nên phương diện này suy nghĩ chu đáo được phá lệ tri kỷ. Vì thế một từ ôm lấy khờ ngủ tổ tông đại nhân đẩy ra chính mình cửa phòng, đem tổ tông đại nhân phóng tới giường phía trên. Ôm nhu đắp chăn xong. Khi hắn muốn rời khỏi thời điểm, lại lãnh không khỏi liếc nhìn mép giường máy tính, tâm thần bỗng nhiên một trận kỳ quái rung động. Vẫn là. Mở ra xem một chút đi. Một từ mở ra máy tính, nhìn khởi động máy giao diện một trận giật mình. Sau đó bản năng mở ra trình duyệt. Bay nhanh đưa vào chính mình sớm khắc ghi trong lòng website. Vừa mới tiến vào website, hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên lại có đổi mới. Lần này lại sẽ là gì chứ? Hưng phấn một từ mở ra thứ nhất đổi mới nội dung. Đổi mới nội dung là một tấm hình ảnh, hơn nữa giống như là mới vừa mới đổi mới. Hình ảnh một cái thô ráp bàn tay to chính nắm một đầu ẩm ướt ngượng ngùng bị vuốt ve vân ve được lung tung lộn xộn thuần miên trẻ thơ quần lót. Theo phía trên ảnh chụp đã thấy quần lót hạ bộ có chút ố vàng. Mà ở ảnh chụp hạ bưng, tác dùng hồng nhạt bút viết một hàng chữ. Siêu cực phẩm ấu nữ nguyên vị quần lót cạnh giá trị bán ra. Nhậm tiểu bạn trai như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cao ngạo bạn gái sẽ bị cái khác nam nhân cởi quần lót. Mặc lấy váy ngắn chân không đi đường A. Một từ nhìn đến tấm hình này, tâm lý ký hưng phấn lại rối rắm, hắn nhìn đầu này đổi mới nhìn thật lâu, sau đó đột nhiên cắn răng một cái ở phía dưới nhắn lại nói. 5.000, ta ra 5.000. Thỉnh bán cho ta đi. Len keng, lỗ mãng mang hắn hồi phục hắn. Cười, còn có rất cao sao. Cứ như vậy một mực qua 5 phút đều không có nhân hồi phục, ngay tại một từ kích động cho rằng chính mình sắp nhân sinh lần thứ nhất đấu giá thành công thời gian. Len keng, đều chớ cùng lão tử thưởng, xinh đẹp như vậy muội tử, lão tử ra 5 vạn. Một từ nhìn cái này mới xuất hiện người hận đến thẳng cắn răng, hắn đã đỏ lên mắt, phụ mẫu để lại cho hắn không ít tiền, cho dù là vì tổ tông đại nhân. Đêm nay cũng phải đem đầu này nguyên vị quần lót chụp được. Xin cho ta ra 10 vạn. Len keng cùng hắn đấu giá người rất nhanh liền trở về tin tức. Là cùng lão tử cưỡng lên, ngươi tiền có lão tử nhiều. Lão tử ra 50 vạn. Còn nữa không? Lão tử cái khác không có, chính là tiền có chính là, lại cùng lão tử tranh thế nào cũng cho ngươi toàn bộ phá sản không thể. 50 vạn, một từ nhìn màn ảnh này chói mắt con số. Đừng nói là 50 vạn rồi. Hắn bình thường dùng 5.000 khối đều sẽ đau lòng, cắn răng ra 10 vạn đã là cực hạn, nhiều hơn nữa nói hắn cũng không có tiền. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân, ta quá vô dụng, hắn chán nản nhìn lỗ mãng mang hắn cao hứng phấn chấn cùng kia người có tiền nam nhân thảo luận. Nói cái kia tóc bạc ấu nữ ép đến cỡ nào nộn cỡ nào phấn, tựa như đại bánh bao trắng giống nhau dễ nhìn. So với kia một chút chuyên môn làm giải phẫu chụp tiểu huyệt ảnh chụp kỹ nữ không biết phải đẹp đi nơi nào. Còn nói theo ánh mắt của hắn nhìn tóc bạc ấu nữ tiểu huyệt tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Bộ dạng lại cực phẩm, mua tuyệt đối không lỗ, còn nói muốn tự thân đến nhà đem nguyên vị quần lót cấp có tiền nam nhân đưa qua. Mà Mộc Từ chỉ có thể vô lực nhìn thấy tất cả, hắn chính là một cái bình thường người, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Vẫn là tắm trước a, Mộc Từ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu tiến vào tắm rửa lúc. Nhìn nam nhân khác quang minh chính đại thảo luận rất có thể là chính mình yêu thích nữ hài tử, tổ tông của mình đại nhân tiểu huyệt rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Loại chuyện này, vẫn là quá kỳ quái. Tắm xong dính một đầu nước lạnh về sau, đứng ở thiên thai thổi song phong một từ thanh tĩnh một điểm, hắn trở lại trước máy tính, vừa tính toán đóng lại máy tính liền nhìn đến website thượng bưng, nhắc nhở có người cho hắn phát ra một đầu tân tin tức. Tại cái này website phía trên, ta giống như không có nhận thức người a, một từ cao mày tiếp thu tin tức, một tấm hình rõ ràng biểu hiện ở tại máy tính trên màn hình. Một từ chính là liếc mắt nhìn, liền nhẹ khẽ cắn chặt môi, đồng thời một cổ dục hỏa đột nhiên từ bụng chạy trốn đi lên. Ảnh chụp quay chụp bối cảnh giống như là tại phòng ngủ trước bàn đọc sách, lúc này bàn học phía trên bày ra một cái tóc bạc loli bị đánh con ngựa ảnh chụp. Một cây thật lớn côn thịt chiếm cứ gần phân nửa màn hình. Thô to dữ tợn trình độ so lỗ mãng mang hán cũng không kém là bao nhiêu. Côn thịt xấu xí quy đầu đội lên ảnh chụp bên trong tóc bạc loli trước mặt, thô to thân gậy bị một đầu trẻ thơ quần lót bao vây, mà một cái cường tráng bàn tay to chính nắm thân gậy đang kịch liệt thấy lấy. Một từ hướng xuống vừa lật. Lại nhìn thấy một tấm hình. Ảnh chụp thượng thật lớn côn thịt đã nhuyễn một điểm, một đôi bàn tay xuất hiện ở camera trước bốn giác tạo ra nhăn nhăn nhó trẻ thơ quần lót. Lộ ra quần lót bên trong bọc lượng lớn sền sệt dính dính tinh dịch. Một từ nhìn này hai tấm hình nói không ra lời, một trận cảm giác bị thất bại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chính mình thích nhất tổ tông đại nhân quần lót, tại trong tay của mình bị cái khác nam nhân thưởng, sau đó còn bị tùy ý sử dụng. Ở trước mặt mình như vậy thần khí tổ tông đại nhân, lại bị cái khác nam nhân đem quần lót đều cởi xuống, sau đó quần lót bị dùng để tùy ý trêu đùa thủ dâm. Len keng, vừa rồi chính là ngươi muốn cùng lão tử giật đồ. Ha ha, này cái quần lót dùng được có thể thật sự sảng khoái a. Lão tử muốn nói cho ngươi, lão tử không thôi đem ngươi yêu thích nữ nhân quần lót, tại trong tay ngươi thưởng tới rồi, hơn nữa còn mẹ nó bắn một cái thích. Như thế nào? Con mẹ nó ngươi không phục a. Có tiền nam nhân trào phúng hướng một từ tiếp tục phát tin tức. Như vậy vừa đến. Cho dù là ẩn ẩn cảm thấy rất kích thích một từ cũng nhịn không được rồi, hắn phẫn nộ xem bàn phím, hồi phục kia người có tiền nam nhân, người có tiền có thể như vậy trào phúng nhân. Len keng, như thế nào? Nhìn rất tức giận bộ dạng. Ha ha, cẩn thận nghĩ nghĩ lão tử làm như vậy quả thật không quá đúng, như vậy đi, mấy cá nhân đưa đầu này nguyên vị quần lót đến thời điểm còn cấp lão tử để lại mấy tấm hình. Ngươi tên là lão tử nhất tiếng đại ca. Lão tử liền cho ngươi nhìn nhìn, như thế nào đây? Rất lực hấp dẫn a. Mấy tấm hình liền muốn cho ta khuất phục. Ý nghĩ kỳ lạ. Một từ đôi mắt bốc lửa, không nghĩ tiếp tục cùng hắn vô nghĩa đóng lại website rồi. Phát ra một câu, cút. Hắc, lão tử còn thật nhìn lầm ngươi. Mẹ nó còn rất có chí khí, không sai. Nhưng là một từ gần đến giờ con chuột chân chính đè vào cái kia tích hào thượng thời điểm. Lại do dự. Kỳ quái tâm lý khiến cho hắn đem con chuột lơ lửng tại hồi phục khung phía trên. Tay lại lần nữa rối rắm phóng tại bàn phím phía trên, tự đánh lại xóa, xóa lại đánh, phi thường do dự rối rắm. Chuyện này như thế nào nghĩ đều không đúng. Hắn một cái hậu bối, muốn nhìn tổ tông mình đại nhân hình ảnh tình dục phiến còn miễn miễn cường cường có thể lý giải. Dù sao tổ tông đại nhân thật đáng yêu tới cực điểm. Nhưng hướng cái khác nam nhân cầu cấp nhìn là xảy ra chuyện gì? Như thế nào nghĩ đều rất kỳ quái a. Tắt đi máy tính a, loại người này không cần chú ý, một từ trong lòng lý khuyên bảo chính mình. Nhưng là thân thể cũng không thụ khống chế đánh ra hai chữ kia. Đại ca, có tiền nam nhân thứ nhất thời chưa có trở về phục, biểu hiện chính tại trong đưa vào, mà một từ nhìn chằm chằm hội thoại cửa sổ mong chờ, khoảnh khắc cũng không dám dời đi ánh mắt. Đúng lúc này, anh trái tim đen u ám sao? Bối. Ngươi còn không có. Đi ngủ sao? Đúng lúc này, ngũ tổ tông đại nhân giống như là bị hắn đánh bàn phím động tác đánh thức, anh đề một tiếng, mắt đẹp bán đóng sương mù tỉnh lại, liếu riếu nói. Một tùy tâm lý lộc bột một tiếng. Tổ tông đại nhân đã tỉnh, kia ảnh chụp còn muốn hay không nhìn? lưu đến ngày mai lại nhìn tương đối khá. Hắn nhìn giường phía trên liếc nhìn một cái, tổ tông đại nhân giống Tàm Bảo Bảo giống nhau bọc lấy chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Mắt đẹp tỉnh đều không mở ra được, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một điểm vừa tỉnh ngủ đáng yêu say hồng, tạm thời căn bản không có nhìn về phía bên này ý tứ. Các đồng hồ đo là quay lưng tổ tông đại nhân. Nhìn xong ta liền lập tức tắt đi máy tính. Một từ cắn răng một cái, làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Này! Hậu bối! Lúc này tổ tông đại nhân đâu lẩm bẩm trĩ tiếng lại vang lên. Làm sao vậy tổ tông đại nhân? Một từ khẩn trương dùng ánh mắt còn lại quan sát phản ứng của nàng. Hậu bối! Nhà của ngươi nhân đi nơi nào? Chúng ta tại sao không có gặp qua? Bọn hắn! Một từ nghĩ nghĩ, thành thật trả lời nói, tổ tông đại nhân. Phụ mẫu ta tại ta lúc còn rất nhỏ. Liền tai nạn xe cộ qua đời. Lâu dài trầm mặc. Len keng tiếp nhận đến tân tin tức thanh âm nhắc nhở cuối cùng nhẹ nhàng vang lên. Một từ kích động mở ra có tiền nam nhân tân phát một tấm hình. Một tấm hình chậm rãi cho thấy đi ra, theo địa điểm cùng thời gian nhìn lên hẳn là tại tóc bạc loli bị ngoạn đến không khống chế cao trào sau. Mà địa điểm là đang tại quầy ba phụ cận, liếc nhìn một cái có thể xem tới được thật to mở ra quán ba đại môn. Ảnh chụp một người cao lớn to lớn mang hán, cũng chính là cái kia đến gần thành công tóc bạc loli mang hán. Chính lộ ra nụ cười đứng ở tóc bạc loli mặt sau, bàn tay to đưa vào tóc bạc loli váy bên trong, không kiên nể gì chà đạp. Mà tóc bạc loli hình như cũng phát giác mình bị nhân chụp hình phiến, hơi hơi nghiêng đầu qua, hồng đến thính tai tuyệt mỹ gò má cùng vi diệu thần sắc mắt đẹp bị camera vỗ xuống. Rõ ràng bị như vậy quấy nhiễu tình dục đối đãi, nàng nhưng không có rất rõ ràng ý cự tuyệt. Đang tại một từ nhìn xem chính hăng say thời điểm tổ tông đại nhân đang trầm mặc thật lâu sau cuối cùng lại líu ríu nói chuyện. Hậu bối! Chúng ta! Rất muốn huynh trưởng cùng! Phụ thân! Hậu bối! Trước kia mỗi lần chúng ta xuất quan, huynh trưởng cùng phụ thân đều có khả năng sớm tại động phủ trước cửa chờ đợi chúng ta. Vì chúng ta làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Nhưng là lần này chúng ta xuất quan, lại không nhìn thấy huynh trưởng cùng phụ thân. Chúng ta cứ như vậy lẻ loi đi ra động phủ. Nhìn cái này chúng ta hoàn toàn chưa quen thuộc thế giới. Khi đó, chúng ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Một từ một vừa nghe tổ tông đại nhân hiếm thấy toát ra yếu đuối lời nói, trong lòng cảm xúc cảm giác cảm động lây, một bên hưng phấn nhìn trên máy tính có tiền nam nhân phát ảnh chụp. Có tiền nam nhân lại tân phát ra một tấm hình. Đợi cho cẩn thận thấy rõ tấm hình này về sau, một từ lại sửng sốt, ảnh chụp quay chụp địa điểm, giống như nhà hắn cửa A. Ảnh chụp vỗ tới một cái ấu nữ sau lưng sáng trong váy ngắn, mà lúc này váy ngắn đã bị xốc lên rồi. Có thể nhìn đến ấu nữ mượt mà nhũ nộn mông có một cái phi thường thấy được hồng phấn dấu bàn tay. Trắng nõn đùi ở giữa phấn nhân nhất, dính nhiễm lấy không biết tên ướt át chất lỏng, liền hai miếng trai ngọc môi cắn quá chặt chẽ hình thành một đầu nhất tuyến thiên khe mật. Mập ăn no trơn bóng ấu nữ nộn huyệt đều có vẻ có chút ướt sũng. Một cái thô ráp nam nhân cánh tay xốc lên váy ngắn, bàn tay to nắm tay, hướng về no đủ ấu nữ mật huyệt cùng ấu nữ ấn một cái hồng phấn dấu bàn tay tròn trịa trắng nõn mông sau một cái khinh bỉ ngón giữa. Một từ nhìn xem hưng phấn không được, bàn tay to dựng thẳng ngón giữa đối tượng là ai? Là tóc bạc ấu nữ sao? Vẫn là đứng ở tóc bạc ấu nữ trước mặt một cá nhân. Hắn mơ mộng lúc, tổ tông đại nhân hơi bi thương dễ nghe trĩ tiếng lại truyền. Hậu bối! Chúng ta đang dùng huyết thống làm phát thời điểm. Thực sự là vô cùng sợ hãi. Sợ hãi chúng ta cứ như vậy. Lẻ loi được rồi. Tại trên cái thế giới này không có một cái nhận thức người. May mắn. Chúng ta phát hiện hậu bối ngươi. Khi đó, chúng ta thực sự là vô cùng hài lòng. Sau khi nhìn thấy bối ngươi, bộ dạng rất giống huynh trương đại nhân thời điểm. Chúng ta liền càng vui vẻ. Một từ nghiêm túc nghe. Ánh mắt cũng là nhìn ảnh chụp không để. Len keng có tiền nam nhân lại phát ra một tấm tân ảnh chụp. Ảnh chụp thượng ấu nữ hai miếng no đủ mập huyệt hình thành nhất tuyến thiên khe mật bị đẩy ra một cái lỗ hổng, nam nhân dựng lên ngón giữa đẩy ra ăn no mập trơn bóng môi mập. Nhợt nhạt cắm vào đã tiết ra một điểm sền sệt dính dính dâm thủy phấn nộn mật huyệt. Một từ nhìn xem hưng phấn tới cực điểm, nếu như tấm hình này chính xác là tại trước cửa phòng mình chụp, vậy đã nói rõ một cái tương phản cực lớn sự thật. Lúc xế chiều, chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân, rõ ràng trên miệng mắng lỗ mãng mang hán mắng thực hăng say, nhưng mà váy ngắn bên trong thuần niên quần lót lại sớm bị lỗ mãng mang hán cởi xuống, thậm chí trắng nõn mông nhỏ đều bị sáng một bạt tai. Đến mặt sau lỗ mãng mang hán đến thời điểm tổ tông đại nhân trên miệng còn tại liên tục không ngừng mắng, nhưng là bị lỗ mãng mang hán tới gần thời điểm liền ấp úng không như thế nào mắng đi ra. Nếu như một từ đoán dược đúng vậy. Hắn cao ngạo, không ai bị nổi tổ tông đại nhân khi đó, tại trước mặt hắn. Đang bị mang nhân móc ngoạn quất cắm ấu nữ bướng nộn. Miệng thượng còn tại mắng, chân không váy ngắn bên trong lại bị mang nhân dựng thẳng ngón giữa cắm vào ấu nữ mập huyệt. Hậu bối cùng chúng ta. Đều là một thân một mình nữa nha. Ngươi vĩnh viễn làm chúng ta. Người nhà sao? Chúng ta vĩnh viễn. Tại cùng một chỗ a. Hậu bối. Như vậy. Liền không biết. Cảm giác. Cô đơn. Chúng ta. Bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng có khả năng. Bồi tiếp chúng ta. Nghe tổ tông đại nhân mang theo nhàn nhạt bi thương lời nói, vốn là đã dục hỏa đốt người một từ bỗng nhiên cảm giác lạnh tĩnh hơi có chút, hắn bắt buộc chính mình đóng lại máy tính, xóa trong não tình dục suy nghĩ. Hắn đi đến trước giường, do dự một chút, nhẹ nhàng vuốt ve tổ tông đại nhân tại dưới ánh trăng có vẻ phá lệ tươi đẹp tóc bạc. Tổ tông đại nhân tỉnh mê muội lừa gạt mắt đẹp nhìn về phía một từ, chỗ đó lập lờ khao khát. Cùng khát vọng, tay nhỏ nắm chặt một từ vuốt ve đầu nàng phát bàn tay to, gắt gao không để mở. Chỉ cần tổ tông đại nhân không vứt bỏ ta. Ta đáp ứng tổ tông đại nhân. Đáp án của ta một mực sẽ là. Giống như sẽ là vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn vĩnh viễn sao? Sao? Bối. Không có khả năng giống như phụ huynh. Đột nhiên. Biến mất. Rời đi chúng ta sao? Ân. Ta đáp ứng tổ tông đại nhân. Thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Cũng không có khả năng rời đi tổ tông đại nhân. Ta một mực bồi tại tổ tông đại nhân bên người. Thẳng đến tổ tông đại nhân. Đối với ta cảm thấy chán ghét mới thôi. Mặc dù biết hắn biết về già đi, cái kia nông cạn sống lâu đối với tổ tông đại nhân đến nói không lại là một cái hô hấp ở giữa liền lặng yên kết thúc. Trở lại từ đầu vọng lại sớm mơ hồ không rõ. Tựa như phù du chi ở đại địa, hạ trùng chi ở lại thu, phù du bị cách ly ở sinh tử bờ đối diện, hạ trùng cũng lại khó có thể tiếp tục nghe thấy ngày mùa thu phong. Nhưng hắn vẫn là kiên định, dũng cảm hứa phía dưới một cái nhất định có khả năng trở thành nói dối hứa hẹn. Tổ tông đại nhân. Một từ đột nhiên cảm giác mình không thể nhúc nhích, theo sau hắn cảm giác ánh mắt bị bắt buộc khống chế khép lại. Toàn bộ tầm nhìn trở nên một mảnh đen nhánh, một cái hương hương mềm mềm, mang theo thuần đường ngọt ngào khí tức đồ vật trúc trắc dán tại bờ môi của hắn phía trên, sau đó giống như điện giật mã phía trên tách ra. Hừ! Không muốn hiểu lầm. Này! Đây là trưởng bối cấp hậu bối. Đặc biệt! Ban ân chi hôn nha. Thật tốt cảm kích a. Ngu xuẩn hậu bối. Hừ hừ. Kế tiếp một tuần, tổ tông đại nhân cùng một từ như keo như sơn sinh hoạt cùng một chỗ, không có người tới quấy rầy các nàng ở giữa ngọt ngào cuộc sống. Cái gì lỗ mãng mang hán, có tiền nam nhân linh tinh cái khác nam nhân, giống như hoàn toàn theo bên trong cuộc sống của các nàng biến mất. Một ngày này, một từ lại tại trễ phía trên làm xong đồ ăn, mang tốt rảnh tay bộ cái bao tay đem đầu cá canh bưng thượng bàn ăn. Đêm nay lại là tổ tông đại nhân yêu nhất ăn cá, tổ tông đại nhân nhìn cá thèm ăn nước miếng đều chảy đầy đất, không để ý canh cá nóng hầm hập mã phía trên duỗi tay đi bắt. Một từ vội vàng đem canh cá lấy ra. Tổ tông đại nhân, còn thực nóng đâu, hậu bối. Ngươi đã quên chúng ta từ trước đến nay còn không sợ nóng. Cửu thiên chi viêm chúng ta đều chơi đùa. Chính là loại này canh độ ấm. Tổ tông đại nhân giống như nói có chút đạo lý. Một từ một chụp đầu của mình, hắn thiếu chút nữa liền quên tổ tông của mình đại nhân nhưng là đại tiên nhân rồi. Không trách được hắn, Theo bề ngoài cùng hành động đến nhìn, Tổ Tông Đại Nhân hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài nha. Chúng ta muốn đi tắm, hậu bối ngươi không cho phép nhàn hạ, bằng không chúng ta liền đánh gãy ngươi nha. Một ngày này buổi tối, Tổ Tông Đại Nhân sớm liền chạy vào phòng tắm. Nhưng là rất có kiên nhẫn một từ một thẳng đợi tốt mấy giờ cũng không có nhìn thấy Tổ Tông Đại Nhân đi ra. Không biết Tổ Tông Đại Nhân tại phòng tắm bên trong làm gì, đêm không có tắm vòi sen tiếng nước a. Chẳng lẽ là té ngã? Hoặc là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Một từ không khỏi lo lắng, đếm thử gõ cửa một cái, hô to một câu. Tổ Tông Đại Nhân, ngươi có khỏe không? Hồi lâu sau, bên trong mới truyền đến Tổ Tông Đại Nhân giống như kiềm chế ngọt ngào âm thanh. Ha ân trái tim đen u ám. Chúng ta trái tim đen u ám. Không có việc gì. Không cần. Hậu bối ngươi trái tim đen u ám. Lo lắng. A ân trái tim đen u ám. Như vậy. Làm sao trái tim đen u ám? A. Thư hồ trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tuy rằng Tổ Tông Đại Nhân âm thanh nghe được có chút kỳ quái, nhưng một từ không có nghĩ nhiều. Lại đợi một lúc lâu, mặt nhỏ ửng đỏ Tổ Tông Đại Nhân mới mặc xong đạo bào theo bên trong đi ra. Lúc này một từ mới phát hiện Tổ Tông Đại Nhân tay nhỏ phía trên cầm lấy điện thoại. Chúng ta buồn ngủ, Tổ Tông Đại Nhân ra sau khi đến tiện tay cầm điện thoại phóng tới bàn trà phía trên, phản hồi đến trong gian phòng. Tắm rửa cũng muốn mang theo điện thoại sao? Thật kỳ quái, một từ hờ hững không quan tâm liếc mắt nhìn điện thoại, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tổ Tông Đại Nhân điện thoại phía trên, biểu hiện Tổ Tông Đại Nhân đang cùng một cái ghi chú vì biến thái cặn bã, người nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm Tổ Tông Đại Nhân đã ở cùng một cái hắn không biết nam nhân nói chuyện phiếm? Mặc dù biết như vậy tuyệt đối là không đúng, nhưng một từ vẫn là cầm lấy Tổ Tông Đại Nhân điện thoại. Tổ Tông Đại Nhân điện thoại không có thiết lập mật mã, hắn thực thuận lợi mở ra điện thoại, mở ra rồi cặn bã biến thái, hội thoại giao diện, thấy rõ ràng hai người ở giữa rốt cuộc đang nói chuyện gì. Video trò chuyện đã kết thúc. Biến thái cặn bã, hắc hắc. Ta nói không sai chứ. Làm như vậy chính là thật thoải mái, bạn trai có thể không biết làm sao làm, chỉ có ta mới có thể dạy ngươi như thế nào thoải mái nha, siêu cấp lớn hung hổ, ngô. Mới. Không có thoải mái. Ngươi không nên nói lung tung. Hội thoại nội dung thực ngắn gọn, một từ muốn vãn thượng phiên phát hiện đã không có, đại khái là bị thanh trừ. Tổ Tông Đại Nhân cùng người kia hội thoại nội dung cũng nhìn xem hắn không hiểu ra sao. Cái gì thoải mái không thoải mái, rốt cuộc là đang nói cái gì? Không có khả năng là Tổ Tông Đại Nhân đang phòng tắm thủ dâm cấp cái khác nam nhân xem đi. Quên đi, Tổ Tông Đại Nhân cũng cần phải có một chút bằng hữu của mình. Xem như hậu bối, còn chưa phải muốn làm thiệt nhiều lắm a. Một từ để tay xuống cơ, trở về phòng nằm một hồi, thoải mái đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, một từ sớm liền rời giường làm điểm tâm rồi, nhưng là chờ hắn làm xong bữa sáng. Sau Tổ Tông Đại Nhân cửa phòng, lại phát hiện phòng cửa tự động mở ra. Sau đó một trang giấy đầu không hiểu xuất hiện ở một từ trước mặt. Một từ bắt được phiêu tại không trung giấy, liếc mắt nhìn. Chúng ta hôm nay đi chơi, hậu bối ngươi không muốn quá nghĩ chúng ta. Hừ. Ngoan ngoãn chờ đợi chúng ta trở về, nguyên lai Tổ Tông Đại Nhân chính là đi chơi đi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng Tổ Tông Đại Nhân rời đi ta đâu. Một từ lau một chút thái dương mồ hôi lạnh, trở lại trên bàn ăn ăn bữa ăn sáng. Chờ đợi ăn xong bữa sáng về sau, chán đến chết hắn lại lần nữa ngồi vào trước máy tính, đánh một hồi trò chơi. Thẳng đến nghe được len keng một tiếng thanh âm nhắc nhở. Một từ tâm đột nhiên cũ, cái này thanh âm nhắc nhở ý vị như thế nào hắn so với ai khác đều phải hiểu. Này một cái thanh âm nhắc nhở đã một tuần chưa từng vang lên rồi, hiện tại lại đột nhiên vang lên. Hắn hít sâu một hơi, nói không ra là tâm tình gì mở ra trình duyệt, đưa vào địa chỉ trang web. Mới nhất một cái đổi mới thiếp mời tiêu đề hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cùng siêu cực phẩm loli xuất quỷ yêu đương vụng trộm ước hội, bắt đầu. Một từ hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ, cơ hồ là khẩn cấp không chờ được mở ra thiếp mời. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một tấm tình lữ toàn thân chiếu. Chỉ thấy một cái tóc bạc loli sắc mặt đỏ bừng dùng tay trắng che ở mặt nhỏ. Một cái cường tráng lỗ mãng mang hán đứng ở bên cạnh nàng, một bàn tay ôm nàng, bàn tay to sờ ở tại ấu nữ ngực chưa nở phía trên. Mà tay kia thì tắt xốc lên tóc bạc loli váy, làm tóc bạc loli kia ấu nữ thật cao nâng lên no đủ ấu huyệt, một đầu nhất tuyến thiên khe thịt rất rõ ràng tại lam bạch điều văn quần lót bị bao bọc siết đi ra. Vốn là đã trong lòng nảy sinh hoài nghi một từ nhìn đến trong này hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Tổ tông đại nhân nguyên bản đều là mặc yếm. Vì số không nhiều quần lót đều là chính mình mang theo nàng đi mua, không hề nghi ngờ đều là thuần niên quần lót trắng, lam bạch điều văn. Hắn nhớ rõ chưa bao giờ cấp tổ tông đại nhân mua qua a. Thì phải là nói, cái kia tóc bạc loli không phải là tổ tông đại nhân. Một từ hẳn là thở phào một hơi, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm giác kỳ quái có chút tiếc nuối. Đáng giận, mấy cái lỗ mãng mang hắn còn nghĩ nói gạt ta, tổ tông đại nhân đã hôn ta một ngụm. Như thế nào còn sẽ ra ngoài yêu đương vụng trộn cùng cái khác nam nhân ước hội. Một từ yên tâm thoải mái hướng về tóc bạc loli ảnh chụp vọt một phát, sau đó ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã đến trưa rồi. Vô sự có thể làm hắn lại lần nữa làm được trước máy tính. Cá nhân website thượng quả nhiên đổi mới tân nội dung. Hắn mở ra vừa nhìn, phát hiện là hai tấm hình. Thứ một tấm hình tiêu đề là, cấp bạn trai nhìn ảnh chụp quay chụp góc độ là cùng chéo quần bình tề, ngưỡng mộ quay chụp. Ảnh chụp tóc bạc ấu nữ cắn hàm răng nghiêng đầu, đem dễ nhìn cầm thật cao nhắm ngay camera, hai cái tay nhỏ ngăn chặn chéo quần, mắt đẹp toát ra thần sắc tựa như tại nhìn rách giống nhau. Thật giống như là nghe được bạn trai hèn mọn quỳ xuống mời cầu. Có thể hay không cho ta nhìn một chút quần lót, sau đó tóc bạc loli không lời đến cực điểm, phi thường ghét bỏ lộ làm ra một bộ, mới không cho ngươi nhìn, ngạo kiều bộ dáng khả ái. Một từ nhìn về phía thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình tiêu đề là, cấp tương lai pháo hữu nhìn ảnh chụp tóc bạc ấu nữ không còn là bộ kia ngạo kiều nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, tương phản đáng yêu khuôn mặt đỏ rực, mắt đẹp ngượng ngùng bán đóng, tầm mắt hơi hơi nhìn về phía bên trái. Đừng mở tầm mắt không dám nhìn thẳng camera. Một cái tay nhỏ chủ động xốc lên váy ngắn, một cái tay nhỏ hướng về camera so với một cái đáng yêu kéo tay, lộ ra bên trong chân không trơn bóng bánh bao lớn bạch hổ ấu nữ mật huyệt. Ấu nữ bánh bao mật huyệt hai miếng trai ngọc môi gắt gao kẹp tại cùng một chỗ chen ép hình thành nhất tuyến thiên khe thịt cực kỳ mê người. Có thể là như thế này một tấm hình, tiêu đề cũng không phải là cấp bạn trai nhìn, mà là cấp tương lai pháo hữu nhìn. Cấp bạn trai nhìn nói chính là ngăn chặn váy, mới không cho ngươi nhìn. Cấp tương lai pháo hữu nhìn lời nói, chính là trực tiếp lam bạch điều văn quần lót đều thoát, chân không lộ ra dâm loạn so với, nha. Như thế dâm loạn ảnh chụp, nhìn xem một từ lửa giận bùng lên, nhịn không được lại lần nữa hướng xuống trượt. Sau một từ nhìn thấy một đoạn lỗ mãng mang hán vừa mới đổi mới đi ra một cái thiếp mời, tiêu đề danh đổi thành. Cùng siêu cực phẩm loli xuất quỷ yêu đương vụng trộn ước hội. Tiến hành trung. Lỗ mãng mang hán tại một cái cực lớn cực dài thủy thượng trượt thang trượt trước mặt vỗ một tấm hình. Như các fans chứng kiến, ta vô cùng đơn giản lại đem vị này có bạn trai cực phẩm loli hẹn đi ra, cười, hy vọng bạn trai của hắn bỏ qua cho, bạn trai tiên sinh như thế nào cũng sẽ không biết. Chính mình lại hung lại ngạo bạn gái nhỏ tốt như vậy ước a, chụp xong rồi tình lữ ảnh chụp về sau, nàng liền kêu la muốn chơi cái này thủy thượng trượt thang trượt đến. Nhưng là nhân viên công tác vừa nhìn nàng bộ dạng đã nói không phù hợp tuổi. Ta cũng thực nhức đầu, không có biện pháp, ta chỉ có thể nói với nàng, bảo ta một tiếng ba ba, bị nhân viên công tác cho rằng là cha và con gái quan hệ lời nói không chừng có thể hai người cùng một chỗ chơi. Hắc hắc. Bất quá nàng sau khi nghe nhìn tức giận phi thường bộ dạng, nhìn rất bất mãn đề nghị của ta. Tức giận phi thường, một từ nhìn đến trong này trong lòng có chút nghi ngờ. Cái kia tóc bạc loli đồng ý hay không? Phía trước nhìn nàng nhưng là phi thường cao ngạo bộ dạng. Kêu bạn trai bên ngoài nam nhân ba ba. Không có khả năng a. Không đúng, liền liền bạn trai đều là tuyệt đối không có khả năng a. Len ken, đối với vấn đề này, lỗ mãng mang hắn dùng một tấm đồ làm trả lời. Một cây thật lớn màu tím đen đại côn thịt theo lỗ mãng mang hắn quần bên trong nhảy ra. Tóc bạc loli quay lưng lỗ mãng mang hắn. Chân không dưới váy ngắn mượt mà mông nhỏ quỳ ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Một đôi tơ trắng phấn chân bị vẫy ra mà đến thủy làm ướt, xuyên qua tơ trắng có thể loáng thoáng nhìn đến. Phấn ngấy lõa chân bàn chân cùng hồng phấn cuộn mình lung linh ngón chân. mà chân không dưới váy ngắn trơn bóng no đủ ấu nữ mật huyệt đè lại màu tím đen đại côn thịt, bởi vì tự trọng nguyên nhân, hai bên mập cục cục môi mật đều bị ép tới tách ra. Nếu như hình dung khít khao hơn một điểm, ấu nữ mập trai ngọc không giống là đặt ở đại côn thịt phía trên, mà là một ngụm cắn lấy đại côn thịt phía trên. Cũng chỉ có tóc bạc loli loại này như vậy đầy đặn ấu nữ trai ngọc huyệt có thể như vậy hình dung. Khó có thể tưởng tượng, nếu như lúc này màu tím đen đại côn thịt thay đổi đầu thương hướng lên, khẳng định dễ dàng địch bạo ấu nữ mập cục cục mật huyệt, gõ đến ấu nữ chưa bao giờ có người khai thác quá trắng nõn nà tử cung a. Đây coi như là làm cổ giống nhau tính tiếp xúc a. Rõ ràng, tóc bạc loli rất rõ ràng đáp ứng cuối cùng lỗ mãng mang hắn yêu cầu, kêu ba hắn, cùng hắn ra vẽ cha và con gái, ngoạn thủy phía trên thang trượt. Có nữ nhi ấu nữ mật huyệt cùng phụ thân siêu đại côn thịt phụ khoảng cách tiếp xúc thân mật cha và con gái sao? Nhất thời một từ không biết nên nói cái gì, là nên cảm khái lỗ mãng mang hắn kỹ xảo cao siêu. Vẫn là vì tóc bạc loli cảm thấy đáng tiếc. Thật hiển nhiên cũng không phải là. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể ức chế hưng phấn. Bàn bạc tính dục chớp mắt bạo phát đi ra, làm đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, trong ảnh chụp tóc bạc loli thân ảnh dần dần cùng tổ tông đại nhân trùng hợp tại cùng một chỗ. Một từ ánh mắt gắt gao cành khẩn ảnh chụp. Cứng rắn tiếng bầm dữ tợn màu tím đen đại côn thịt cùng ấu nữ phì nộn trai ngọc huyệt tạo thành chấn động tính sắc sai. Tương phản, mà lúc này chúng nó chính dáng thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Pixel cổ giống nhau ma sát. Tổ tông của ta đại nhân muốn bị có đại côn thịt cái khác nam nhân địch. Một từ lần đầu tại trong lòng lớn tiếng kêu ra như vậy thô tục lời nói. Cùng với lời nói cửa ra vào, một cổ thật lớn khoái cảm cùng cảm giác hưng phấn theo tâm ở giữa phát ra. Từng dòng lớn loãng tinh dịch theo hắn tiểu côn thịt trung bắn đi ra ngoài. Hắn liều mạng thở hổn hển, cảm thấy trước nay chưa từng có mãn chân. Mà lúc này website tự chủ trương đổi mới một tấm hình. Vẫn là quen thuộc tình lữ chụp ảnh gian phòng. Tóc bạc loli con vịt tọa đáng yêu thang ngã xuống đất, hai cái đầu gối trắng nõn hồng phấn, đáy quần lưu nhất quán vệt nước. Bất quá cho dù là như vậy tóc bạc loli vẫn như cũ trợn tròn hung ba ba mắt đẹp. Chắc gao cắn môi, một bộ không phục bộ dạng. Mà đang ở hạ một tấm hình, hai cái cường tráng lỗ mãng mang hán xuất hiện ở sau lưng của nàng. Cổ đồng to như cục điện thân thể khổng lồ phía dưới ngồi, khối khối thô to cơ bắp cầu kết tăng lên. Cách nhất cái màn ảnh cũng có thể làm cho nhân cảm giác được đập thẳng vào mặt đặc hơn giống được khí tức. Mà ở bọn hắn hông phía dưới, treo một cây cứng rắn được cả vật thể hồn tử, gốc rễ sinh nồng đậm lông đen đen thui khổng lồ côn thịt. Màu tím đen đại côn thịt một trái một phải chỉ vào tóc bạc loli thượng có một chút trẻ con mập nhũ nộn khuôn mặt phía trên, hơi hơi rơi vào khuôn mặt thịt mềm bên trong. Lúc này tóc bạc loli biểu cảm đã thay đổi, hai cây khổng lồ côn thịt phía trên. Sau lưng cẩu hùng cường tráng mang hán trung phát tán ra thuần hậu giống được khí tức, hô lạp lạp một tia ý thức chui vào đầu nhỏ của nàng bên trong, điên cuồng tỉnh lại nàng xem như giống cái kia một bộ phận động dục bản năng. Nàng biểu cảm trở nên có chút vi diệu, tuyết môi hơi hơi mở ra, ha ha, phun nhiệt khí. Mắt đẹp lại giả vờ làm lơ lửng không thèm để ý bộ dạng. Mà ở hạ một tấm hình, hai cây thật lớn côn thịt mượt mà quy đầu thượng cắt để lại một cái bắt mắt màu hồng vết hôn. Lúc này đại côn thịt một trái một phải hung hăng bắt đầu chen ép tóc bạc loli khuôn mặt. Tóc bạc loli tuyệt mỹ khuôn mặt đều bị cứng rắn côn thịt chen ép được biến hình, đầu nhỏ bị bắt buộc thay đổi chính hướng về camera, đã bị côn thịt hùng hậu giống được khí tức muốn hung hôn mê.